Chương 2868, chế biến. Chờ cho Tam Mục đồng tử sau khi rời đi, Phượng Ca bỗng nhiên lật ra một bộ thái độ một dạng quay đầu nhìn phía La Trinh. Trong lòng Phượng Ca đối trước mắt cái vị này thân thể lại thêm một phen phỏng đoán. Mới vừa lăng xương tại sinh tử dưới sự uy hiếp, gọi ra, La Trinh, hai chữ, Phượng Ca tự nhiên rất là hoang mang. La Trinh dùng thân thể nhập Bỉ Ngạn, dùng tên giả, biến ảo thanh âm, tại không cách nào nhận ra dung mạo dưới tình huống cơ bản không có khả năng nhận ra hắn. Có thể trải qua nhắc nhở của Lăng Xương về sau, Phượng Ca lại nhìn vị này thiên hành các hạ, liên tưởng đến não hải trong hình tượng của La Trinh, giữa hai người thân hình cùng hình dáng đã có 8-9 phần tương tự. Điểm khả nghi mặc dù lớn tăng, có thể Phượng Ca cũng không có làm mặt chọc thùng. Nàng đứng ở cửa nhà gỗ hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? La Trinh nhún vai, chỉ vào trong môn nói ra, còn có thể làm sao, chỉ có thể chiếu vào tên kia nói đi làm. Nhưng vừa vặn Lăng Xương, Phượng Ca vừa nói một lần liền giơ tay lên. La Trinh nhìn Phượng Ca tưởng muốn kích phát tu di giới chỉ, sắc mặt lập tức biến đổi. Quỷ mới biết Tam Mục đồng tử kia có thể hay không tiềm phục tại chỗ tối, nếu là bại lộ cái kia mấy cây nến càng thêm phiền toái. Lăng Xương cùng ngươi nói gì đó? La Trinh hỏi ngược lại. Phượng Ca nghe La Trinh cắt ngang lời của nàng, lông mày lập tức nhíu một cái, nàng không biết La Trinh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chẳng qua là Phượng Ca thiên tính không sẽ nói láo, nhếch miệng cứng rắn hồi đáp, không nói gì. Vậy chúng ta trước vào xem một chút đi. La Trinh bỏ xuống một câu, thẳng đi vào nhà gỗ. Tòa nhà gỗ này so với phía dưới hai tòa nhà gỗ lớn hơn nhiều, bên trong nhà gỗ hai bên trưng bày trên kệ càng là hiện đầy đủ mọi màu sắc lửa đốt sáng tinh, một mặt khác thì là dài dài ngắn ngắn dụng cụ, những thứ này dụng cụ tự nhiên là ngọn nến hình dạng. Tại một ít dụng cụ đằng sau, tức thì đặt vào từng đám cây màu trắng sợi bông. Phượng Ca nhìn xem bên trong nhà gỗ những vật này, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Thật chẳng lẽ để cho nàng đến chế tạo ngọn nến? Tại Thái Đích cung phòng ở lớn như vậy Dạ Minh Châu cũng rất thông thường, trong cung những cái kia tay nghề tinh xảo thợ thủ công sẽ đem Dạ Minh Châu điêu khắc các loại hình dạng, làm đẹp ở trong cung điện xó xó xỉnh xỉnh. Về phần ngọn nến, đó bất quá là một ít phàm trần người mới sẽ dùng đồ vật, tại trong Thái Đích cung chỉ sợ là phi thường hiếm thấy. Thật muốn làm cho hắn ngọn nến? Phượng Ca hỏi, nếu không muốn chết, cứ dựa theo hắn nói làm, La Trinh hồi đáp. Phượng Ca mở chừng hai mắt. Chợt nói ra, đối với ngươi nhìn hắn thắp sáng ngọn nến có thể mang ám vực chiếu sáng, chúng ta nếu là tạo ra được ngọn nến, chẳng phải là năng điểm lấy ngọn nến chạy trốn. Gian thứ ba nhà gỗ cùng ngã ba đường bị bóng tối ngăn cách, không có cây nến hỗ trợ, bọn hắn thì không cách nào ly khai gian thứ ba nhà gỗ. Phượng Ca ngây thơ như vậy giả thiết, để cho La Trinh nở nụ cười, hắn chỉ cửa nhà gỗ nói ra, làm gì phiền toái như vậy, nơi nào còn cắm một cây nến đâu rồi, ngươi có thể thử xem có thể hay không đem rút ra. Phượng Ca thật vẫn theo La Trinh nói đi làm, nàng nhảy lên một cái, cầm một cái chế trụ cửa nhà gỗ ngọn nến, ý đồ đem này cây nến rút. Mà khi tay của nàng mới vừa đưa tới lập tức, này ngọn nến lại biến thành hư ảnh. Phượng Ca có thể cảm nhận được ngọn nến tản ra ánh sáng cùng nhiệt, nhưng cũng không cách nào va chạm vào nó. Kẻ đần cũng biết cầm ngọn nến đào tẩu, Tam Mục đồng tử kia không có như vậy ngu xuẩn, La Trinh lắc đầu, chúng ta chế thành ngọn nến chỉ sợ cũng đốt không sáng. La Trinh là gửi gắm hy vọng tại đáy biển kéo lên cái kia mấy cây nến trên người, nhưng như thế nào thắp sáng ngọn nến, đốt nến sáng sau chạy trốn nơi đâu những thứ này đều là vấn đề, bất quá giải quyết những vấn đề này lúc trước, hắn muốn bắt đầu giúp đỡ Tam Mục đồng tử kia chế tạo ngọn nến. Tuy nói La Trinh cũng không biết chế tác cây nến công nghệ quá trình, nhưng loại chuyện này cũng không có gì khổ sở. Thể nội thế giới rất nhiều phàm nhân tại khai hoang thời đại, vì thu hoạch hỏa diễm liền nghĩ hết biện pháp. Lúc ban đầu ngọn nến này đây mỡ động vật mỡ sống sáp ong chỗ chế biến. Trong nhà gỗ mặc dù không có sáp ong dầu trơn, nhưng cửu ngũ nhị thất cùng Tam Mục đồng tử kia nói tất cả, này tên là lửa đốt sáng tinh tinh thạch chính là chế tạo cây nến nguyên vật liệu, như vậy bước thứ nhất phải là chế biến những thứ này lửa đốt sáng tinh. Két, La Trinh song tay tại trưng bày trên kệ tiện tay vồ lấy 5-6 khối lửa đốt sáng tinh, đi tới nhà gỗ một bên. Nơi đây trần liệt một cái nồi lớn, nồi bên cạnh đặt vào một hộp màu xanh bột phấn. Thú vị chính là vô luận là bát tô hay vẫn là cái kia bột phấn, cũng không chất chứa năng lượng. Tại Bỉ Ngạn trong mọi sự vạn vật đều có liền bờ chi lực, cho dù là trên đất một nắm cát, những thứ này chưa từng chất chứa liền bờ chi lực đồ vật hẳn là tại trong ám vực bắt được, chứng kiến những thứ này kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật, La Trinh đối với ám vực hứng thú lại nhiều một chút. Bịch bịch bịch, La Trinh một tia ý thức cửa đích đem lửa đốt sáng tinh đều ném vào trong đó, lập tức cầm lên một ít hộp màu xanh bột phấn rơi tại lửa đốt sáng tinh bên trên. Vội vàng làm xong những thứ này hắn mới nói với Phượng Ca, tới phiên ngươi. Ta nên làm cái gì? Phượng Ca không hiểu hỏi. Tam Mục đồng tử kia sở dĩ lưu lại ngươi, là bởi vì ngươi hiểu được vận dụng hồn hỏa, nếu hắn không là chỉ sợ đã đem ngươi giết. La Trinh hồi đáp, những thứ này lửa đốt sáng tinh hẳn cần hồn hỏa của ngươi chế biến, cần ngươi tới ra tay. Nghe xong La Trinh từng nói, Phượng Ca không có hàm hồ. Nàng thẳng đi đến cái kia bát tô trước, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, một cái màu vàng cây roi đã từ nàng tay phải cuốn ra. Này kim tiên chính là kim ô thần hỏa biến thành, tại dưới thao túng của Phượng Ca, liền biến thành nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm tại bát tô phía dưới đốt cháy. La Trinh ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, lửa đốt sáng tinh cũng không có rất nhanh hòa tan dấu vết, có thể cái kia màu xanh lá bột phấn một khi đun nóng, liền tự nhiên sáp nhập vào lửa đốt sáng tinh bên trong, chế biến những thứ này lửa đốt sáng tinh hẳn cần có thời gian. Ngay tại La Trinh suy nghĩ thời khắc, Phượng Ca đột nhiên nói ra, kim ô thần hỏa bực này thiên phú biến thành hồn hỏa không coi là lợi hại. La Trinh không biết Phượng Ca vì sao như vậy nhắc tới, hắn liền cười nói, bực này hồn hỏa, tại Bỉ Ngạn tính vô cùng lợi hại rồi, hồn hỏa của Diệp Thương kia kém xa Phượng Ca điện hạ. Ta đã thấy một người có dị hỏa thiên phú, còn lợi hại hơn ta, nàng vậy chờ dị hỏa như tại Bỉ Ngạn trong thi triển đi ra, uy lực chỉ sợ mạnh hơn kim ô thần hỏa, Phượng Ca bình tĩnh nói. Ồ, trong mẫu thế giới này còn có người dị hỏa thiên phú có thể mạnh hơn Phượng Ca điện hạ. La Trinh ngạc nhiên nói, kim ô thần hỏa xem như La Trinh nhập mẫu thế giới sau thấy mạnh nhất hỏa diễm. Đương nhiên là có, Phượng Ca vừa cười vừa nói, ta cái kia tên đồ đệ dị hỏa trên đời hiếm thấy, mẫu thân dùng bí pháp kích phát lúc, vậy chờ dị hỏa thiếu chút nữa đem thái đích cung đốt, thật rất lợi hại, bản thân nàng cũng bị dị hỏa cắn trả, thiếu chút nữa. La Trinh nguyên bản hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào đại trong nồi lửa đốt sáng tinh, này lửa đốt sáng tinh tại đốt cháy phía dưới, dần dần đã có một tia dấu hiệu hòa tan. Có thể trong đầu nghĩ đến đồ đệ của Phượng Ca, người nhưng sửng sốt một chút. Phượng Ca này tuổi còn trẻ nào có cái gì đồ đệ? Đợi đã nào, hắn đi thái đích cung lúc, có thể thấy Hàm Lưu Tô, Huân cùng Mục Ngưng xưng Phượng Ca này vì tiểu sư phụ. Lại đề cập dị hỏa, chẳng lẽ nói chính là Hàm Lưu Tô? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2869, Thần Điều Tất Phương. Hàm Lưu Tô dị hỏa tại trong thần vực vẫn là một điều bí ẩn. Thời kỳ đầu thời điểm, Hàm Thanh Đế cũng không biết kia bởi vì. Về sau ly khai thần vực, tu vi của Hàm Lưu Tô phóng đại, đối với dị hỏa trưởng khống lực trở nên mạnh mẽ, nàng dị hỏa cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, nhưng cái này dị hỏa lai lịch một mực chưa từng biết rõ ràng. La Trinh tưởng hiểu được về sau, lập tức lo lắng hỏi, dị hỏa cắn trả. Nàng làm sao vậy? Phượng Ca đối với thân phận của La Trinh nguyên bản có 8-9 phần ngờ vực vô căn cứ, nghe được hắn lo lắng ngữ khí, hơi nhếch khóe môi lên nổi lên một tia đường cong, dùng lãnh đạm giọng điệu nói ra, cái này cùng thiên hạ các hạ ngươi không có quan hệ chứ? Nói cho ta biết, nàng làm sao vậy? La Trinh ép tới gần một bước, khí tức cả người đều trở nên dữ tợn. Hắn đem Mục Ngưng, Lưu Tô các nàng đặt ở Phượng Ca chỗ đó, cũng là bởi vì Thái Đích Cung hết sức an toàn, chỗ đó chính là cả Thiên Cung chỗ hạch tâm. Không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này, La Trinh sau khi nghe nói trong nội tâm tất nhiên là đại loạn. Phượng Ca không nghĩ tới La Trinh sẽ trở nên như thế hung thần ác sát, trong lòng cũng là kinh hãi, cái tay còn lại dựng dụng ra một đạo kim roi thẳng đến La Trinh mặt mà đi. Kim ô thần hỏa này dù cho trong mẫu thế giới, đều không thể tổn thương đến La Trinh thân thể, huống chi hiện tại chính là thần hỏa. La Trinh một chảo phía dưới, kim ô thần hỏa lập tức tồn đứt gãy, đồng thời cầm lấy Phượng Ca ép hỏi, nói mau. Nàng không có việc gì. Phượng Ca gấp nói, ngươi làm gì thế dữ dội như vậy? La Trinh nghe được cái này đáp án sau trong lòng an tâm một chút, lúc này mới phát giác được sự thất thố của mình, vừa định mở miệng nói chuyện, lại ý thức được mục đích của Phượng Ca, nữ nhân này nguyên lai là thăm dò chính mình. Tâm tình của Phượng Ca hình thành xuống, mới cười lạnh nói, ngươi đích xác là đệ tử của Thiên Cung chúng ta à, thiên hạ các hạ. Hay vẫn là La Trinh các hạ? La Trinh cũng biết không lừa được Phượng Ca rồi, bọn ta cố ý lập những vật này lừa gạt mình, nói rõ người ta đã sớm có hoài nghi. Nhưng hắn hay là muốn xác nhận an nguy của Hàm Lưu Tô, liền trầm muộn thanh âm hỏi, thân thể của Lưu Tô thật sự không ngại. Mẫu thân của ta ra tay, nàng lại tại sao có thể có sự tình? Hơn nữa huyết mạch của nàng bị kích thích ra thực lực chỉ biết tăng nhiều, bực này dị hỏa thân thể nếu là một mực đi theo ngươi, thật là lãng phí, Phượng Ca lạnh kêu lên. Huyết mạch, La Trinh lại là sửng sốt một chút, Hàm Lưu Tô hẳn là Hàm Thanh Đế hôn cốt nhục không giả, Hàm gia huyết mạch phóng nhãn thần vực khẳng định không kém. Nhưng đặt ở mẫu thế giới liền không tính cái gì. Nghe ý tứ của Phượng Ca, huyết mạch của Hàm Lưu Tô tựa hồ rất hiếm thấy. Nàng có được Tất Phương huyết mạch, kia dị hỏa tên là Ngoa Hỏa, Phượng Ca nói, Tất Phương cùng Kim Ô giống nhau, cùng thuộc về một loại thần điểu, ngoại hình như hạc, độc bàn chân, bạch miệng, Tất Phương chính là tai ách chim lửa, xuất hiện địa phương tất nhiên liền sẽ phát sinh hỏa hoạn, lúc này đây Thái Đích Cung hỏa hoạn xem như ứng nghiệm truyền thuyết này. Hỏa hoạn, Hàm Lưu Tô ngược lại là nhắc qua, nàng khi còn bé thường xuyên khống chế không nổi mình dị hỏa, thỉnh thoảng sẽ dẫn hỏa hoạn, cho nên Hàm gia vì nàng một mình an bài một tòa cung điện. Phượng ca vừa nói như thế, ngược lại là cùng truyền thuyết này tương vẫn hợp. Có thể Hàm Lưu Tô vì cái gì có được huyết mạch của thần điều Tất Phương? Coi như là Hàm gia có cơ duyên gì truyền thừa huyết mạch, cũng hẳn là cửu lê huyết mạch, quan hệ gì tới Tất Phương, La Trinh nghĩ không ra đạo lý trong đó. Ngươi, không thẳng thắn thành khẩn, thiệt thòi ta đối với ba tên học trò tốt như vậy. Phượng ca nói xong lạnh lùng liếc qua La Trinh, tiếp tục hóa ra kim ô thần hỏa tiếp tục thiêu nướng cái kia cái nồi lớn. Nàng cùng Hàm Lưu Tô các loại nữ nhân ở chung lâu như vậy, một ít lời tự nhiên trò chuyện rồi, tuy rằng Hàm Lưu Tô cùng đám người huân chưa từng lộ ra lai lịch của chính mình, có thể quan hệ với La Trinh các nàng thì là lõa lổ hoàn toàn. Bị ngạn trong La Trinh là cứu được Phượng ca một lần, nhưng đổi lấy Lăng Xương mấy lần nhằm vào. Bất quá khi đó Phượng ca không biết thân phận của La Trinh, trong lòng tự nhiên tồn lấy kính sợ, hiện tại phục hồi tinh thần lại tự nhiên có chút buồn bực cặn bã nâng lên, nếu không phải mình dò xét một chút, tiểu tử này chỉ sợ còn muốn giả bộ tới cùng. Mặc kệ Phượng ca có nguyện ý hay không, nàng trong tiềm thức cũng sẽ cho là mình không bằng Lăng Xương trọng yếu, loại cảm giác này đổi bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ chán ghét. La Trinh gượng cười hai tiếng, thân thể nhập bỉ ngạn chuyện này liên lụy trọng đại, ta tự nhiên không thể đối với quá nhiều người lộ ra. Phượng ca không tiếp lời nữa, mà là chuyên tâm phóng thích ra kim ô thần hỏa, cúi đầu trầm tư lấy cái gì. Xì xì xì, những cái kia màu xanh bột phấn tiến nhập lửa đốt sáng tinh ở trong, lại tiếp tục tăng nhiệt độ phía dưới, ngay tại lửa đốt sáng tinh bên trong biến thành từng đạo tơ mỏng màu lục, những thứ này tơ mỏng như mạch máu bình thường bốn phía lan truyền, cuối cùng phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng nổ đùng đoàng, những thứ này lửa đốt sáng tinh dọc theo tơ mỏng màu lục đường vân vỡ ra. Ném vào trong nồi lửa đốt sáng tinh toàn bộ biến thành hạt gạo một kích cỡ tinh thể, giống như một nồi long lanh trong suốt năm màu cơm, La Trinh thậm chí còn ngửi được một cỗ ngưng thần hương hoa. Ngược lại là xinh đẹp, Phượng ca không mặn không lạt bình luận một câu. Theo nàng tiếp tục cháy phía dưới, này ít mét hạt lớn nhỏ tinh thể cũng dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành một nồi hơi mở chất lỏng sình sạch, đến bước này nên tính là xong rồi. La Trinh lúc này ngược lại là nhớ tới một chuyện nào đó, quay người đã đến nhà gỗ khác một bên, đem những cái kia treo trên tường màu trắng sợi bông kéo xuống, trà sát thành từng bó một tim, đút vào những cái kia dài dài ngắn ngắn dụng cụ trong. Sau đó mới đưa một ít cái nồi lớn ôm lấy, đem này chất lỏng sình sạch đổ vào dụng cụ trong. Tuy nói là lần thứ nhất làm này loại việc, nhưng La Trinh đối với lực lượng khống chế không sai chút nào, nhìn qua biểu hiện cực kỳ thành thạo. Nếu không phải là cùng gia hỏa này cùng chung bị tạm giam nơi đây, Phượng ca đều cho rằng La Trinh ở chỗ này làm hồi lâu. Này trong nhà gỗ chỉ có này vài món tài liệu, chờ cho xác dịch thể động lại, hẳn liền chế thành, La Trinh rất khẳng định nói. Có lẽ chế thành ngọn nến có thể thắp sáng. Phượng ca lại hỏi, thử xem đi, La Trinh gật đầu. Này xác dịch thể động lại rất nhanh, chỉ chốc lát sau dụng cụ trong xác dịch thể trở nên đục ngầu, biến thành từng đám cây màu trắng ngọn nến. Phượng ca duỗi ra ngón tay hướng phía ngọn nến nhẹ nhàng chỉ một cái, một đám kim sắc hỏa diễm thẳng đến ngọn nến mà đi, ngọn lửa này trước thiêu ngọn nến tâm, làm thế nào đều nhóm không cháy. Trong đó nhất định là có môn đạo, La Trinh một bộ sớm đã ngờ tới bộ dạng. Vậy chúng ta chẳng phải là, mãi mãi cũng không ra được. Phượng ca trần trừ một chút lập tức hỏi, có lẽ vậy, La Trinh sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nói không chừng chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, tam mục đồng tử kia sẽ để cho ta chạy thoát đám chứ. Bất kể như thế nào, trong thời gian ngắn hắn thì sẽ không để cho Phượng ca đi tiếp xúc trong tu di giới chỉ ngọn nến, thậm chí đề tài này cũng không có thể thảo luận. Sau khi nói xong hắn đem càng nhiều nữa lửa đốt sáng tinh ném vào trong nồi lớn, phải lên màu xanh bột phấn, để cho Phượng ca tiếp tục tăng nhiệt độ đun nóng. La Trinh tức thì tay cầm dụng cụ, đem khảm ở trong đó ngọn nến từng đám cây rút ra. Hai người phân công hợp tác phía dưới, hiệu suất cũng không tệ, 5-6 canh giờ liền chế tạo hơn 40 cây nến. Đem cái kia lửa đốt sáng tinh sau khi dùng xong, La Trinh cùng Phượng ca rốt cuộc đã có nghỉ ngơi thời gian, liền tựa ở nhà gỗ một bên cùng tam mục đồng tử kia trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2870, lặng yên câu thông. Màu đen quang đem hết thảy ngăn cách bên ngoài, lại để cho ám vực tỏ ra đặc biệt cô tịch. Hơn 10 người đều tại thời điểm, này cảm giác cô tịch cũng rất khó tiêu trừ, chỉ còn lại có La Trinh cùng Phượng ca hai người loại cảm giác này thì càng thêm xông ra. Nhà gỗ tại bỉ ngạn trong nhìn lên tràn đầy thần bí cùng chờ mong, hiện tại phát hiện cái chỗ chết tiệt này chính là một cái tạo cây nến địa phương. Chợt cảm thấy không thú vị, nhất là tự do bị hạn chế dưới tình huống. Chờ cho thiên cung đệ tử đi trở về tường trình tình huống, mẫu thân chỉ sợ phải lo lắng. Phượng ca nhìn xem đập ánh nến nói ra, lo lắng cũng vô dụng, La Trinh lắc đầu, không cách nào thoát ly Bỉ Ngạn dưới tình huống, phá huyễn chú không dùng đến, tại bên ngoài cũng không cách nào cưỡng chế tỉnh lại. Dù là Diễm Phi như thế nào lợi hại, nàng cũng không cách nào từ tầng cao hơn Bỉ Ngạn trong xuống, đừng nói Diễm Phi rồi, Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão chỉ sợ cũng không có biện pháp. Bỉ Ngạn chính là như vậy một nơi đặc thù, có đôi khi so với trong mẫu thế giới rất nhiều hiểm địa đều an toàn, một câu phá huyễn chú có thể chạy trở về, có thể có đôi khi lại hung hiểm muôn phần. Tam mục đồng tử kia nếu không phải thả chúng ta đi đây? Phượng ca lại hỏi, không biết, đề tài này nói chuyện tiếp, chỉ sợ lại liên lụy đến Phượng ca trong tay ngọn nến, La Trinh quả quyết dừng lại. Ở trước nhà gỗ chờ một canh giờ, cái kia, song tử Lam Tinh, lại xuất hiện ở bóng tối trên không, mặt đất cũng theo đó chấn động lên. Khỉ đột khổng lồ đã trở về, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, tam mục đồng tử lần thứ nhất xuất hiện, chính là cùng khỉ đột khổng lồ tiễn đưa xuống. Theo tam mục đồng tử ly khai, khỉ đột khổng lồ cũng đồng thời ly khai, này quy luật hẳn không có vấn đề, chẳng qua là La Trinh lo lắng tam mục đồng tử chơi bịp bợm giấu trong bóng đêm. Ầm ầm, ầm ầm, theo mặt đất không ngừng chấn động, trong bóng tối một con lông xù cự vươn tay ra, triển khai tại nhà gỗ cửa ra vào. Mấy giờ lúc trước, trên thân tam mục đồng tử thì có vết máu loang lổ, này một lần bị thương này nghiêm trọng hơn một ít, nửa bên mặt đều bị dán hoa, một cái trên cánh tay hiện đầy vết rạn. Ở đằng kia vết rạn trong còn có một điều điều màu đen con sâu nhỏ đang ngọ nguậy cắn xé. Ít hắc sắc trùng tử này, La Trinh coi như là kiến thức phi phàm, có thể chứng kiến trong lòng hắc sắc tiểu trùng kia liền khó hiểu sinh ra sợ hãi cảm giác, dường như thứ này chính là thân thể khắc tinh. Tam mục đồng tử rơi ở trước nhà gỗ, vẫy tay, trước cửa nhà gỗ ngọn nến thẳng rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn đem này cây nến quang nhắm ngay trên cánh tay ít hắc sắc tiểu trùng kia một hồi vần quanh. Xì xì xì. Ít hắc sắc tiểu trùng này tựa hồ sợ cực kỳ ngọn nến, chúng nguyên bản thật sự tham lam cắn xé tam mục đồng tử, tại ánh nến nướng phía dưới điên cuồng ngọ nguậy, chỉ chốc lát sau liền cúi xuống chết đi, tam mục đồng tử nhẹ nhàng run lên, liền đưa chúng nó run rơi xuống đất. Ước chừng phát giác được La Trinh quan sát nhận thức thật cẩn thận, tam mục đồng tử nhàn nhạt nói, những thứ này hắc khôi trùng mới không sợ hỏa diễm, chúng chẳng qua là sợ hãi hào quang. Ám vực sinh linh đều là sợ ánh sáng đấy, kể cả tam mục đồng tử cũng thế. Bất quá có chút sinh linh có thể ở dưới ánh nến kiên trì lâu một chút, có chút sinh linh tức thì sẽ nhanh chóng trừ khử. Trên đất những cái kia hắc khôi trùng rất nhanh thì bị rơi xuống trong ánh nến hòa, tiêu trừ. Kỳ quái chính là, hắc khôi trùng thi thể tại trừ khử lúc trước lại tản mát ra một tia màu đen nhàn nhạt hào quang, chẳng lẽ trong ám vực hết thảy cùng ngoại giới đều là xung đột lẫn nhau hay sao? La Trinh còn đang chuyên tâm quan sát, tam mục đồng tử còn nói thêm, để cho ta nhìn xem thành quả của các ngươi, nếu là lời vô dụng. Lưu các ngươi ở chỗ này cũng không còn ý nghĩa. Vậy ngươi nguyện ý thả chúng ta ly khai? Phượng ca hỏi tiếp, trong lòng La Trinh lắc đầu, Phượng ca thật đúng là ngây thơ. Tam mục đồng tử cười lạnh một tiếng, tiến vào nhà gỗ, hướng phía góc ngọn nến trông đi qua, La Trinh đã đem cái kia ít cây nến thu thập được, đặt ở cùng một chỗ, những cái kia dụng cụ cũng trả lại ngay ngắn rõ ràng. Tam mục đồng tử nhìn lướt qua cái kia ít cây nến, duỗi dưới tay, một cái ngọn nến bay tứ tung trên tay hắn, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Lộ ra coi như biểu tình thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần thứ nhất chế được ngọn nến đều coi như không tệ, các ngươi có thể sống sót. Nghe được tam mục đồng tử đánh giá, La Trinh mới thở dài một hơi. Tam mục đồng tử đi phía dưới nhà gỗ lại lần nữa lấy ra một đống lớn lửa đốt sáng tinh, bày đặt bên trong nhà gỗ, chất đống giống như núi nhỏ cao, lại dặn dò vài câu sau liền nhảy vào cái tay to kia trong lòng bàn tay, vội vàng ly khai. Oanh, oanh, trong bóng tối khỉ đột khổng lồ lại lần nữa đi xa. Hắn giống như rất vội vàng. Phượng ca hỏi, ừ, thương thế nặng hơn, so với một lần trước lưu lại thời gian rút ngắn rất nhiều, La Trinh gật gật đầu. Nếu như ám vực sinh linh đều không thể tại dưới quang mang một mực còn sống, như vậy tam mục đồng tử ở dưới ánh nến cũng cần đánh đổi khá nhiều, suy đoán này hẳn là thành lập. Mà thương thế của tam mục đồng tử càng nghiêm trọng hơn, hắn càng thì không cách nào trèo chống cái giá này, cho nên chỉ có thể tới đi vội vàng. La Trinh vừa suy nghĩ lấy. Vừa đem những cái kia lửa đốt sáng tinh ném vào bát tô ở bên trong, tại rắc vào màu xanh lá bột phấn về sau, lại lần nữa kêu gọi Phượng ca phóng thích kim ô thần hỏa. Phượng ca cố nhiên là làm theo, bất quá nàng đang giải phóng thần hỏa thời điểm, đột nhiên hỏi, này ít cây nến ta nhóm không cháy, không biết tam mục đồng tử kia là như thế nào đốt. La Trinh lắc đầu, chúng ta chế tạo ngọn nến hẳn là tác phẩm chưa hoàn thành, chỉ sợ còn có một đạo trình tự làm việc nắm giữ ở trong tay tiểu tử kia. La Trinh chính có chút kỳ quái. Vì sao Phượng ca bỗng nhiên đề cập vấn đề này lúc, liền thấy Phượng ca bỗng nhiên giương lên tay, còn nói thêm, những thứ này chế thành ngọn nến, luôn luôn ba cái có thể đốt lên chứ. Lăng Sương nhét cho Phượng ca ngọn nến chính là ba cái, Lúc trước Phượng ca mấy lần muốn mở miệng đề cập đều bị La Trinh ngăn trở, lúc này đây nàng linh cơ nhất động, ngược lại là đổi một cái phương thức xảo diệu biểu đạt ra ngoài. La Trinh trong một chớp mắt sẽ hiểu, có lẽ vậy, chờ ta chế xong thử lại lần nữa, bất quá cũng không nóng nảy, tam mục đồng tử kia cũng không phải là cái gì đại ác nhân, có lẽ chúng ta làm đã đủ rồi ngọn nến, thời cơ đã đến hắn sẽ để cho ta chạy thoát đám chứ. Ừ, Phượng ca gật gật đầu, La Trinh âm thầm câu thông đã rất rõ ràng, lăng xương ba cây nến hẳn là có thể thắp sáng đấy, chẳng qua là thời cơ còn chưa đủ được, nếu là thời cơ chín muồi bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đào tẩu. Trong ám vực, tam mục đồng tử nằm ở khỉ đột khổng lồ lòng bàn tay, đang tại ngồi ngay ngắn chữa thương. Khi hắn một bên, có một đạo màu đen hình tròn tấm màn đen, nếu là bên ngoài ám vực sinh linh chứng kiến này tấm màn đen nhất định là đen xì một mảnh, có thể tam mục đồng tử thông qua này tấm màn đen tức thì có thể chứng kiến La Trinh cùng nhất cử nhất động của Phượng ca, đương nhiên cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Để cho ngươi chạy thoát đám, hừ, quả thật là nằm mơ, tam mục đồng tử cười lạnh một tiếng. Vung dưới tay hình tròn tấm màn đen liền đã biến mất. Lửa đốt sáng tinh quặng mỏ bị những cái kia hắc các con khỉ bá chiếm, những thứ này hắc các con khỉ thực lực cũng mạnh thần kỳ, tưởng muốn từ nơi ấy đoạt ra lửa đốt sáng tinh quáng cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này tam mục đồng tử thành quả chiến đấu buồn thiêu, nhưng là bị thương không nhẹ. Bất quá bây giờ ngọn nến xưởng đã khai công, một nam một nữ hai tên nhân tộc phối hợp hiệu suất khá cao, hắn tự nhiên sẽ càng thêm ra sức cướp đoạt lửa đốt sáng tinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2871, bị thương. Tam mục đồng tử mỗi một lần trở về, tổng hội mang đến hoặc nhiều hoặc ít lửa đốt sáng tinh. Có đôi khi số lượng quá nhiều, thì sẽ nhét vào phía dưới hai tòa nhà gỗ, nếu là ít một chút, tức thì trực tiếp ném cho La Trinh. Tam mục đồng tử này ngay từ đầu đối với La Trinh cùng sắc mặt của Phượng ca lạnh lùng, tiếp xúc rất nhiều cũng là hiền lành đi một tí. Có một lần tam mục đồng tử mang về giống như tòa núi nhỏ lửa đốt sáng tinh, đồng thời từ những cái kia lửa đốt sáng tinh trong lấy ra một cái đen thùi lùi tiểu cóc, này tiểu cóc bị dẫn vào quang minh phía dưới, bên ngoài thân mà bắt đầu giật tràn ra một tia hắc mang. Tam mục đồng tử vậy mà đem tiểu cóc cho rằng lễ vật đưa cho Phượng ca. Phượng ca nhìn xem cái kia vật đen thùi lùi, ở đâu nguyện ý muốn bực này kỳ quái chi vật. Ai ngờ tam mục đồng tử trực tiếp đem con cóc kia ném về Phượng ca, làm cóc tiếp xúc tới Phượng ca lập tức, liền trốn vào Phượng ca linh hồn chi thể bên trong. Tiếp theo Phượng ca cũng cảm giác linh hồn chi lực của chính mình bắt đầu tăng vọt, này màu đen cóc lại so với linh hồn kết tinh còn có hiệu quả. Tam mục đồng tử lạnh rên một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Chờ cho tam mục đồng tử rời đi thời khắc, La Trinh đã ở nghiên cứu ám vực một ít đặc tính. Mỗi khi chế tạo cây nến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, La Trinh liền ngồi xổm nhà gỗ bên ngoài, ngồi ở ánh nến cùng bóng tối chỗ giao nhau, thử thăm dò ám vực một ít đặc tính. Hắn từ nhà gỗ nơi hẻo lánh, tháo ra một ít cây gỗ. Đem cây gỗ thận trọng dò xét vào trong hắc ám, lại thận trọng thu hồi lại. Cây gỗ không có biến hóa chút nào. Ngoại trừ dùng cây gỗ thăm dò, La Trinh còn đem ngọn nến cũng thăm dò vào trong bóng tối, thu hồi lại lúc ngọn nến cũng tương tự không có biến hóa. Hẳn là năng lượng, đáp kiến một phòng vật liệu gỗ cùng ngọn nến giống nhau, bản thân đều không có năng lượng ba động, không tồn tại bỉ ngạn chi lực, không có năng lượng ba động tài liệu, có thể tại ám vực cùng ngoại giới tự do ra vào. Bỉ ngạn trong hạt cát, tảng đá, dương hồn, thân thể đều ẩn chứa năng lượng, những thứ này chất chứa năng lượng thứ đồ vật một khi rơi vào ám vực, hẳn sẽ xuất hiện vấn đề. Phượng ca, La Trinh kêu một tiếng. Phượng ca đi dạo đi tới, trên mặt có chút không tình nguyện biểu lộ, nhưng nàng hay vẫn là từ trong tu di giới chỉ lấy ra một kiện bỉ ngạn tín vật. Nhục thể của La Trinh không cách nào có được tu di không gian, hắn chỉ có thể mượn nhờ đồ đạc của Phượng ca đến nghiên cứu. Phượng ca móc ra món đó bỉ ngạn tín vật là một thanh cổ kiếm. Theo Phượng ca nói là kiếm này là ở thập nhị trọng thiên khám phá ra đấy. La Trinh nắm lấy cổ kiếm, đem mũi kiếm nhẹ nhàng đưa vào trong bóng tối. Trong bóng tối xảy ra chuyện gì La Trinh không biết, nhưng kiếm cùng bóng tối giao hội trong nháy mắt, La Trinh cùng Phượng ca đồng thời cảm nhận được năng lượng ba động, chờ cho La Trinh đem cổ kiếm rút lúc, cổ kiếm lối vào đã đồng loạt thiếu một đoạn, dường như bị bóng tối cắt ngắn. Nhìn xem một màn này, Phượng ca cùng La Trinh sắc mặt đều là biến đổi. Từ Di Thiên Thần Miếu đằng sau lên cầu gỗ về sau, không ít thiên cung đệ tử rơi vào trong bóng đêm. Tuy rằng cũng biết rơi vào ám vực sau chắc chắn phải chết, không nghĩ tới ám vực này đối với quang minh trong sinh linh tàn khốc như vậy. La Trinh nhìn chằm chằm vào cổ kiếm lối vào, suy nghĩ một hồi, lập tức đột nhiên hướng trong bóng tối đưa ra trường kiếm, đâm về phía trong bóng tối mặt đất. Tại cổ kiếm chưa từng bị hoàn toàn trừ khử lúc trước, La Trinh đột nhiên cạy một cái, đem trong ám vực một ít vật chất nảy ra tiến vào quang minh bên trong. Cái kia chỉ là một ít màu đen thổ nhưỡng, có thể đã dưới ánh nến, cùng những cái kia hắc khôi trùng giống nhau, phóng xuất ra năng lượng sau đó như trong ngày mùa hè bông tuyết nhanh chóng tan rã. Quang ám như nước với lửa không hòa vào nhau. Trên lý luận chúng ta đi nhập ám vực hẳn phải chết, như vậy Tam Mục đồng tử, hồng sắc mãng xà cùng nhân hầu quái ít ám vực sinh linh này đi vào ánh nến chiếu sáng phạm vi cũng là hẳn phải chết. Rốt cuộc là cái gì có thể để cho bọn hắn ở dưới ánh nến lông tóc không bị tổn thương, vật như vậy có thể hay không để cho chúng ta sử dụng. Chỉ cần lúc rảnh rỗi, như vậy nghiên cứu La Trinh mỗi ngày đều đang làm. Phượng ca mặc dù sẽ toàn lực phối hợp La Trinh, nhưng nàng đối với mấy cái này thật sự không làm sao có hứng nổi. Trái lại nàng càng muốn ngồi xuống cùng La Trinh trò chuyện một ít chuyện kia của hắn, tỉ như trong thái đích cung chuyện lý thú, hay hoặc là cùng ba tên học trò sự việc của nhau. Mỗi khi nàng hỏi đến lai lịch của La Trinh lúc, La Trinh liền ngậm miệng không nói, mấy lần về sau Phượng ca cũng liền đi vòng đề tài này. Nhưng La Trinh càng là không để cho Phượng ca biết được, trong lòng Phượng ca thì càng hiếu kỳ, nàng là đã quyết định chủ ý, nếu là lần này may mắn không chết, trở lại thái đích cung về sau, nàng có thể phải thật tốt tra hỏi ba tên học trò. Tam Mục đồng tử đương nhiên biết rõ La Trinh cùng Phượng ca khổ tư kế thoát thân, nhưng hắn cũng không có ngăn cản bọn hắn, cũng không có sử dụng uy hiếp thủ đoạn. Cực hạn ở một cái nho nhỏ trong nhà gỗ, nơi này tài nguyên căn bản không đủ để cho bọn hắn tiến vào ám vực, có thể nói ám vực chính là một tòa lớn nhất lao lung. Đây là cho ngươi, Tam Mục đồng tử lần nữa khi trở về, đem một chút màu xanh trái cây ném cho La Trinh. La Trinh cũng nghiêm túc, nhận lấy liền đem những trái này nuốt vào bụng. Ngay tại hắn vừa nuốt vào không lâu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị hỏa thiêu giống nhau, những thứ này trong ám vực sinh trưởng trái cây không ngừng mà phóng thích năng lượng, mà những năng lượng này lại trực tiếp biến thành La Trinh lực lượng của thân thể. Thuần túy lực lượng của thân thể, La Trinh tăng trưởng thật chậm, đối lập bỉ ngạn tín vật cung cấp bỉ ngạn chi lực, hắn thân thể lực lượng hiện tại xem như chín châu mất sợi lông. Có thể ăn trái cây sau thân thể lực lượng đúng là bạo tăng, La Trinh tự nhiên vạn phần kinh dị. Nhìn xem La Trinh giật mình sắc mặt, Tam Mục đồng tử cũng có chút đắc ý, nói ra tốt may ở chỗ này làm, ngày sau từ mới có lợi. Tính cách của Tam Mục đồng tử này tuy rằng cực sự lãnh khốc, nhưng ra tay cũng coi như hào phóng, nhất là trong ám vực tựa hồ khắp nơi là bảo, tùy tiện một kiện đồ vật đặt ở bỉ ngạn trong liền cầm giữ có mạc đại giá trị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bỉ ngạn trong không có ngày đêm cái khái niệm này, nhưng La Trinh có chính xác ghi chép. Hắn cùng với Phượng ca tại đây ngọn nến xưởng dặm đã ngây người 3 tháng, ước chừng tạo hơn 1.000 cây nến. Phượng ca vài lần ám chỉ La Trinh, chờ Tam Mục đồng tử kia cùng khỉ đột khổng lồ sau khi rời đi, bọn hắn liền điểm ngọn nến đào tẩu. Có thể La Trinh một mực có chút do dự, như Tam Mục đồng tử một mực dám thị lấy chính mình, còn sống ở chung quanh bố trí thủ đoạn khác, vậy thì phiền toái. Cơ hội đào tẩu chỉ có một lần, La Trinh muốn bảo đảm thành công, tự nhiên đặc biệt cẩn thận. Ngay tại 3 tháng tuần thứ nhất, La Trinh cùng Phượng ca phối hợp lẫn nhau, còn tại chế biến sáp dịch thể. Bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động lên, hai người liếc nhau, trong lòng đều rất kỳ quái, tiểu tử kia trở về nhanh như vậy. Khi bọn hắn đến khi đi tới cửa, liền thấy cái kia lông xù tay khổng lồ từ trong bóng tối duỗi ra, từ bàn tay lớn kia ở giữa từng giọt một ám hồng sắc huyết dịch như nước mưa đánh xuống, huyết dịch này cũng là ám vực chi vật, đã bị cây nến chiếu sáng sau phóng xuất ra một tia năng lượng đồng thời, nhanh chóng trừ khử. Ai máu, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, đùng, cái kia khỉ đột khổng lồ tay sau khi hạ xuống liền triển khai, lập tức liền thấy Tam Mục đồng tử nằm trong lòng bàn tay, toàn thân da thịt dường như bị vô số quái vật cắn xé qua, không có một khối hoàn hảo, toàn bộ người đều đắm chìm ở trong máu, không rõ sống chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2872, Hắc Bạch song sắc quái thụ. Lơ lửng trong bóng tối song tử lam tinh không ngừng mà hạ thấp, tờ nào to lớn vượn mặt cũng xâm nhập ánh nến trong phạm vi. Phượng ca nhìn xem vượn mặt, lùi về phía sau mấy bước, núp ở La Trinh sau lưng. Đừng sợ, La Trinh an ủi. Cái kia vượn mặt thời gian dần qua gần sát đến trước mặt của La Trinh, to lớn miệng nứt ra một cái khe hở, sau đó liền nghe được một cái ngột ngạt thanh âm vang lên. Cứu, hắn, khỉ đột khổng lồ thổ lộ lời nói rất hàm hồ, nó tựa hồ cũng không thói quen nhân tộc ngôn ngữ, nhưng La Trinh cùng Phượng ca hay vẫn là nghe rất rõ. Cứu ra hỏa này, La Trinh có chút chần chờ. Tại bỉ ngạn trong La Trinh có thể vận dụng thủ đoạn có hạn, hơn nữa Tam Mục đồng tử chính là ám vực sinh linh, cùng bọn họ cấu tạo thuộc về rất bất đồng. Hô, hô, khỉ đột khổng lồ đem một đôi tay bao phủ lên phía trên nhà gỗ, làm bộ muốn áp xuống tới, đồng thời hé miệng nói ra, hắn chết, các ngươi cũng chết. Này một đôi tay chụp được đến, Phượng ca tất nhiên là hồn phi phách tán, La Trinh sợ rằng cũng phải bị đánh thành thịt vụn. Trước mắt liền không phải là cứu không thể, đối với chúng ta có cái gì cứu thủ đoạn của hắn. Phượng ca buồn bực nói, tu di giới chỉ của hắn trong ngược lại là có không ít hồn đan cùng linh hồn kết tinh, thậm chí còn có một chút đặc thù linh hồn bí bảo, nhưng những thứ bí bảo coi như là có thể cứu mạng cũng là nhằm vào dương hồn đấy, nào có nhằm vào thân thể. Ta có thể thử xem, La Trinh nói ra, nhục thể của hắn tại Bỉ Ngạn trong không cách nào thuyên chuyển phong thạch dung dịch, nhưng có thể câu thông đan điền, cho nên có thể thi triển Bỉ Ngạn tín vật lực lượng. Đồng lý thần đạo cũng là cũng được, tuy rằng dùng thần đạo thủ đoạn trị liệu ám vực sinh linh, nghe hoàn toàn chính xác là có chút điên cuồng, nhưng La Trinh hiện tại cũng không lựa chọn được. Cái kia khỉ đột khổng lồ đầu óc thuộc về không linh hoạt lắm một loại, nói ra được sự tình nhất định sẽ làm được, nói cách khác mạng của Tam Mục Đồng Tử cùng La Trinh bọn hắn vui buồn tương quan. La Trinh đi đến Tam Mục Đồng Tử trước mặt, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một phen. Tam Mục Đồng Tử nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt. La Trinh thò tay đè ở trên cổ của hắn, làm ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc tới cổ lúc, một cỗ cháy cảm giác lập tức truyền đến. Xì xì, trên ngón tay của La Trinh bị đốt tầng một đen nhánh, mà trên cổ của Tam Mục Đồng Tử cũng tương tự có một đạo đen nhánh dấu tay. Ám vực cùng quang minh dưới hết thảy năng lượng, đều lẫn nhau tan rã. Xuất hiện phản ứng như vậy, đã ở trong dự đoán của La Trinh. Đây cũng là phiền toái nhất một điểm. Sinh mệnh thần đạo năng lượng chỉ sợ cũng phải cùng ám vực năng lượng trái ngược, sợ là khó có thể cứu hắn. Dưới mắt không có cách nào, La Trinh cắn răng, bên trong đan điền đạo ẩn đã khuếch tán ra. Sinh mệnh thần đạo giật tràn ra đậm đà sinh mệnh khí tức, này màu xanh lá khí tức từng tia quấn quanh mà đến, theo La Trinh chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, hướng phía nhục thể của Tam Mục Đồng Tử thổi quét mà đến. Tư, tư, tư, những thứ này màu xanh lá khí tức nguyên bản có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại, bạch cốt sinh cơ. Nhưng đánh trên người Tam Mục Đồng Tử lúc, lại bắt đầu nhanh chóng ăn mòn thân thể của Tam Mục Đồng Tử, trên người hắn lưu lại một điều điều màu đen con run tựa như vết sẹo. Thấy một màn như vậy, La Trinh tranh thủ thời gian dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Phượng Ca ngưng trọng nói. Hắn là ám vực sinh linh, chúng ta bất kỳ thủ đoạn nào đối với hắn mà nói, đều là chí mạng độc dược, La Trinh hồi đáp. Ô, ô, phía trên nhà gỗ tờ nào khỉ đột khổng lồ cũng thấy rõ rồi, cái kia cặp mắt khổng lồ trong ẩn chứa vẻ đau thương. Nó cùng tình cảm của Tam Mục Đồng Tử này sâu đậm, hiện tại đã biết rõ Tam Mục Đồng Tử đã không có đường sống, tự nhiên mà vậy toát ra bi thương. Bẹp, xì xì xì, khỉ đột khổng lồ trong mắt to nhỏ ra một viên như thùng gỗ kích cỡ nước mắt. Này nước mắt cũng là ám vực chi vật, dưới ánh nến nhanh chóng tan rã, đồng thời không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng. Thấy một màn như vậy, trong lòng La Trinh lập tức khẽ động. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía khỉ đột khổng lồ khoa tay múa chân một cái, lớn tiếng hỏi các ngươi. Vì sao có thể ở dưới ánh nến, không bị thương? Giống vậy ám vực vật chất bị ánh nến chiếu rọi, nhất định sẽ bị mai một. Nhưng hắn nhìn thấy ám vực sinh linh, hầu như còn không sợ ánh nến, này huyền bí trong đó không khó lắm, hoặc có lẽ là trong ám vực rất dễ dàng tìm được đối kháng ánh nến phương pháp xử lý, nếu không tạo nhiều như vậy ngọn nến liền là một loại hành động tìm chết. Ô, khỉ đột khổng lồ có chút nghe không hiểu, La Trinh suy nghĩ một chút, thò tay nhảy lên một cái. Từ khỉ đột khổng lồ lông xù trong bàn tay một chút giật xuống đến một cây lông dài, sau đó đem này lông hút ném vào trong hắc ám, lại từ trong bóng tối kéo trở về, đồng thời khoa tay múa chân nói, vì cái gì? Ngươi cũng không sợ, khỉ đột khổng lồ trừng mắt La Trinh hành động này suy tư một hồi lâu nhường, trong cổ họng bỗng nhiên phát ra âm thanh, lập tức là một bộ đã hiểu biểu lộ, gương mặt khổng lồ cùng một đôi tay khổng lồ nhanh chóng ly khai ánh nến phạm vi, tiềm vào trong hắc ám. Đùng, đùng, đùng. Nhìn xem nhanh chóng rời đi khỉ đột khổng lồ, Phượng Ca sắc mặt lo lắng hỏi, nó thật sự nghe có hiểu không? Có lẽ, La Trinh cũng không còn hoàn toàn chắc chắn. Phượng Ca nhìn thoáng qua trên đất Tam Mục Đồng Tử, sắc mặt phức tạp nói, nếu không chúng ta đào tẩu đi, dù sao cái kia khỉ đột khổng lồ rất ngu, nhất thời nửa khắc cũng không về được, tiểu tử này đã hôn mê, đúng là cơ hội rất tốt. La Trinh nhìn trên mặt đất Tam Mục Đồng Tử, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Đây thật là một cái cơ hội. Mà hắn cùng với Tam Mục Đồng Tử ở giữa cũng chưa nói tới cái gì thâm hậu hữu nghị. Có thể những ngày chung đụng này để cho hắn thấy chết mà không cứu được, vẫn còn có chút khó có thể làm được. Quan trọng nhất là hắn muốn làm rõ, ám vực sinh linh là thế nào trong ánh nến sinh tồn, nếu như đổi thành chính mình, có hay không có thể trong ám vực tùy ý ra vào. Vậy cầu gỗ quá dài, không chờ chúng ta thông qua, khỉ đột khổng lồ chỉ sợ cũng muốn vòng trở lại, đến lúc đó chỉ sợ vẫn sẽ bị nó bắt trở lại, La Trinh nói ra. Phượng Ca lườm La Trinh liếc mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng làm sao nhìn không ra, trong những ngày đó có thể bắt được cơ hội kỳ thật không ít, nhưng La Trinh là có chút không muốn rời đi. Cuối cùng chỉ yếu điểm sáng ngọn nến, có thể nhảy ra này nhà gỗ phạm vi, theo cầu gỗ một đường chạy như điên có thể đào thoát thăng thiên. Nàng tuy rằng minh bạch tâm tư của La Trinh, nhưng cũng không có mở miệng đâm thủng. Không biết vì sao, trong lòng nàng cũng mất nóng lòng ý nghĩ rời đi, Vậy ở nho nhỏ này ánh nến bên trong những ngày gần đây, tuy rằng thường xuyên sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm của nàng không gây so với yên lặng, cũng không phải vội vã như vậy tại chạy trốn. Mặc kệ tưởng không muốn rời đi, chuyện kế tiếp đích xác bị La Trinh nói trúng. Khỉ đột khổng lồ vẻn vẹn đã đi ra nửa nén hương thời gian, theo mặt đất không ngừng mà chấn động, khỉ đột khổng lồ liền nhanh chóng vòng trở lại. Xoạt, này khỉ đột khổng lồ liền đem một cây đại thụ trực tiếp cắm vào ánh nến trong phạm vi. Đại thụ ước chừng cao khoảng một trượng độ, ngoại hình rất bình thường, nhưng màu sắc rất quái dị. Bên trái nhánh cây, lá cây cùng phía trên kết trái cây đều là màu đen tuyền, phía bên phải nhánh cây, lá cây vân vân, thì là trắng lóa như tuyết, một thân cây lại có hoàn toàn khác biệt hai loại màu sắc cùng hình thái. Khỉ đột khổng lồ dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ gật gật trái cây màu đen, hàm hồ nói ăn hết, không sợ. Quang, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2873, cứu trợ. La Trinh nhìn xem này một viên hai màu trắng đen kỳ thụ, khắp khuôn mặt là kinh dị. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái thực vật. Khỉ đột khổng lồ lời nói mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng La Trinh cuối cùng nghe rõ ràng, hơn nữa cùng phỏng đoán của La Trinh hoàn toàn ăn khớp. Tại trong ám vực quả nhiên tồn tại vật như vậy, có thể để cho bọn hắn không úy kỵ ánh nến, hơn nữa nhìn bộ dạng thứ này không thật là hy hữu, ít nhất cái kia trí tuệ không cao hồng sắc cự mãng cùng nhân hầu quái đều có năng lực tiếp xúc tới. Mà bây giờ viên này kỳ quái trên cây có hai loại trái cây. La Trinh chỉ hướng cái kia trái cây màu trắng, nhìn qua cái kia khỉ đột khổng lồ hỏi màu trắng chứ. Khỉ đột khổng lồ lại dùng tay cực lớn chỉ vào trái cây màu trắng nói ra ăn hết. Không sợ tối. Này trái cây màu trắng đối với ám vực sinh linh tự nhiên là vô dụng, bọn hắn nguyên bản thực trong bóng đêm sinh ra chủng tộc, nhưng đối với bên ngoài ám vực sinh linh nhưng hết sức có ích. Phượng ca cùng La Trinh liếc mắt nhìn nhau, dường như một đạo quang mang theo nhập não hải. Ăn hết trái cây màu trắng, có thể để cho chính mình dung hợp ám vực năng lượng, có thể để cho chính mình tại trong ám vực hành tẩu. Ngươi, ăn tươi, khỉ đột khổng lồ ra lệnh, này khỉ đột khổng lồ cũng là được La Trinh dẫn dắt. La Trinh không phải là ám vực sinh linh. Thả ra sinh mệnh thần đạo đạo uẩn ngược lại sẽ tổn thương tam mục đồng tử, nếu như để cho hắn dung nhập ám vực chứ. Vì vậy khỉ đột khổng lồ trực tiếp tìm được cây đại thụ này, đem nhổ tận gốc, ném vào trước mặt La Trinh. Ăn thì ăn đi, trong khoảng thời gian này La Trinh ăn rồi kỳ quái đồ cũng không ít, cũng không quan tâm ăn nhiều này một viên màu trắng trái cây. Hắn đem một viên màu trắng trái cây tháo xuống về sau, liền nhét vào trong miệng. Mới vừa nuốt trọn. La Trinh cũng cảm giác được một cỗ nhu hòa năng lượng từ trong cơ thể nổ lan truyền. Cái này năng lượng cũng không cường đại, nhưng lại không chỗ nào không có, thậm chí ngâm vào đan điền. Bất quá chun trà công phu, La Trinh liền cảm giác mình đã xảy ra một ít biến hóa. Trước đây La Trinh thấy ám vực là tuyệt đối bóng tối, ngoại trừ ngọn nến cùng khỉ đột khổng lồ hai mắt có thể thích sáng lên ra, địa phương khác đều là một mảnh đen nhánh, nhưng lúc này hắn cảm giác ám vực bóng tối tựa hồ nhạt đi một tí. Ánh nến cùng bóng tối giao giới sử trở nên suôn sẻ đứng lên, cái kia sâu trong bóng tối hiển lộ ra một ít cái bóng mơ hồ, có núi, có cây, có đường nhỏ, đây mới là ám vực bản thân diện mạo. Như thế nào đây? Phượng ca hỏi, ta, La Trinh đi đến đen ám biên giới, nhẹ nhàng thò tay vào bên trong đó. Mặc dù chỉ là đem đầu ngón tay đặt vào, La Trinh vẫn còn có chút khẩn trương. Tại ngón tay của hắn trốn vào ám vực lập tức, vẻ này nhu hòa năng lượng phát huy tác dụng, giúp đỡ La Trinh chống đỡ bóng tối thôn phệ. La Trinh tất nhiên là lông tóc không bị tổn thương. Là thành công, La Trinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Dưới mắt còn là cứu người quan trọng hơn, cái kia trái cây màu trắng tựa hồ cải biến thể chất của chính mình, để cho hắn cùng ám vực không hề xung đột. Đã như vậy, hắn chắc có thể thi triển sinh mệnh thần đạo cứu người. O-O-O-N-G, một đạo ánh sáng màu xanh vây quanh La Trinh xoay quanh mà ra, tại đây lục quang chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều tỏ ra sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh chi vũ, ánh sáng màu xanh tại tam mục đồng tử phía trên hội tụ thành một đóa màu xanh đám mây, đạo ẩn liền hóa thành từng đạo giọt mưa, rơi trên người của tam mục đồng tử. Lúc này đây La Trinh thần đạo đạo ẩn cùng tam mục đồng tử không có bài xích lẫn nhau, đạo ẩn bắt đầu chữa trị miệng vết thương của tam mục đồng tử. Có thể thần đạo năng lượng đối với bỉ ngạn mà nói, vẫn còn quá yếu. Chưa từng nhập hồn nguyên cảnh bỉ ngạn cảnh còn tốt, thân thể cấp độ không có trên diện rộng thăng hoa, thuộc về cùng chân thần không sai biệt lắm. Chẳng qua là vận dụng lực lượng mạnh mẽ hơn chân thần hơn 10 thậm chí cả gấp mấy trăm lần. Mà một khi vào hồn nguyên cảnh, thân thể cấp độ liền được thăng hoa. Tam mục đồng tử này là ám vực sinh linh, hẳn là không từng trải qua, hồn nguyên tái tạo, nhưng hắn tiện tay thả ra lực lượng La Trinh đều không thể chống lại, hắn nhục thân cường độ ít nhất có thể so sánh hồn nguyên cảnh, cái gì chí cường tại hồn nguyên cảnh. Dùng sinh mệnh thần đạo đạo ẩn đi sửa chữa một hồn nguyên cảnh cường giả, liền muốn dùng phàm nhân chén thuốc đi cứu một tên người bị trọng thương võ giả, hiệu quả tự nhiên là có, nhưng quá trình tất nhiên hết sức chậm chạp. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, cũng là La Trinh thể nội thế giới hết sức thuần thục, dù cho liên tục không ngừng rút ra đạo uẩn, cũng không trở thành tiêu hao. Đã đến cái thứ bốn canh giờ thời điểm, trên thân Tam Mục Đồng Tử một ít vết thương thật nhỏ đã có dấu hiệu khép lại. Cái thứ năm canh giờ, tức thì xuất hiện một ít tình trạng, Tam Mục Đồng Tử bên ngoài thân bắt đầu giật tràn ra một tia khói đen, nhục thể của hắn cùng ánh nến bài xích lẫn nhau. Là màu đen kia trái cây có tác dụng trong thời gian hạn định đã đến. La Trinh không có bối rối, thò tay đem một quả màu đen trái cây từ trên cây hái xuống, đút vào Tam Mục Đồng Tử trong miệng. Chỉ chốc lát sau, cái kia khói đen liền biến mất, Tam Mục Đồng Tử cùng ánh nến không hề bài xích. Cái thứ sáu canh giờ, cái thứ bảy canh giờ, sinh mệnh thần đạo đánh xuống màu xanh lá giọt mưa đánh trên người Tam Mục Đồng Tử, bắt đầu thực ra thành từng mảnh màu đen vết sẹo. Ô, một mực yên lặng quan sát khỉ đột khổng lồ phát ra âm thanh, nhắc nhở La Trinh, nên La Trinh ăn màu trắng kia trái cây rồi. Kỳ thật La Trinh mơ hồ có thể cảm giác được màu trắng kia trái cây hiệu quả tại biến mất, chỉ là hắn tưởng muốn xác nhận một chút, này màu trắng trái cây có thể kiên trì bao lâu. Một quả màu trắng trái cây kéo dài thời gian dài nhất là 7 canh giờ. Lại lần nữa nuốt vào một quả màu trắng trái cây về sau, La Trinh tiếp tục phóng thích sinh mệnh thần đạo, màu xanh sinh mệnh chi vũ hầu như đem Tam Mục Đồng Tử hoàn toàn ngâm. Một trời, hai trời, ba trời, thân thể của Tam Mục Đồng Tử cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục, nguyên bản bị cắn xé nấu như thân thể đã chữa trị hơn phân nửa, nhưng hắn như trước hôn mê không tin. Khỉ đột khổng lồ giống như thủ hộ thần canh giữ ở cạnh nhà gỗ. Di Thiên Thần Miếu cửa chính, có không ít người ngắm nhìn. Bọn hắn như trước có thể chứng kiến ba gian nhà gỗ, có thể chứng kiến song tử Lam Tinh, nhưng không biết phát sinh chuyện gì. Dương hồn của Lăng Xương xuất hiện ở một tòa trên sườn núi, sắc mặt phức tạp cách không trông về phía xa, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ta biết ngươi số mệnh trông nom, gặp đại hung cũng nhất định có thể hóa cát, cho nên. Lời nói phân nửa, dương hồn của nàng dần dần tiêu tán, thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Lăng Xương ý thức lại trở về mẫu thế giới. Trung Thần Châu, Thái Nhất Thiên Cung, Thái Nhất Sơn, Tâm Lưu Kiếm Phái, Độc Lập Đình Viện hai trong lầu. Nàng ngồi ngay ngắn ở La Trinh chính đối diện, dừng ở La Trinh tuấn tú gương mặt, lông mày của La Trinh chính nhíu lại, là đụng phải cái gì chuyện phiền lòng. Lăng Xương thò tay đưa hắn nhíu lông mày bóp tản, tiếp theo dùng giọng khẳng định nói ra cho nên. Ngươi nhất định có thể đủ tỉnh lại. Lầu hai ngoài cửa, Ninh Vũ Điệp đầu ngồi ở cửa, sắc mặt lo lắng, nhiều ban ngày đến, không nói một lời. Khê Ấu Cầm tức thì càng không ngừng ầm ĩ, lại để cho trong phòng Lăng Xương lăn ra đây. Lăng Xương tùy thân mang tới bọn thị vệ tức thì đối với Khê Ấu Cầm trợn mắt nhìn, như thế vũ nhục Lăng Xương điện hạ chính là đại bất kính tội, nếu không phải Lăng Xương điện hạ cấm, bọn hắn sớm đã đem nữ nhân này mang đi. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân thì tại đình viện cao thấp bận rộn, các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dính đến bỉ ngạn cuối cùng là hung hiểm, đối với La Trinh đồng dạng tràn đầy lo lắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2874, nghi kỵ. 7 ngày sau đó, thương thế của Tam Mục Đồng Tử tại sinh mệnh thần đạo đạo uẩn liên tục không ngừng thấm vào dưới, hầu như hoàn toàn chữa trị. Những ngày qua tiếp xúc, cái kia khỉ đột khổng lồ đối với La Trinh cùng Phượng Ca cũng có chút tín nhiệm, sẽ đem Tam Mục Đồng Tử một mình lưu cho bọn hắn chiếu cố. Khỉ đột khổng lồ rời đi về sau, liền tại trong ám vực thu thập một ít dị thảo dị hao phí. Nó tuy không hiểu được luyện đan luyện dược chi đạo, bất quá trong ám vực sinh tồn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng hiểu rõ những cái kia hoa hoa thảo thảo tác dụng. Khỉ đột khổng lồ đem các loại ám vực thực vật đưa tới, hướng La Trinh nhắc nhở một phen, La Trinh đại khái minh bạch ý tứ về sau, liền đem các loại thảo dịch hao phí dịch thể đơn giản xử lý một chút, sau đó đút cho Tam Mục Đồng Tử. Cũng không biết là những hoa cỏ này có tác dụng, hay vẫn là hiệu quả của sinh mệnh thần đạo, 10 ngày sau, Tam Mục Đồng Tử ba con mắt rốt cuộc mở ra. Hắn từ dưới đất lật người đứng dậy, hướng phía bốn phía một trận dò xét. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, ta không sao. Tam Mục Đồng Tử vốn cho là mình chết chắc rồi. Ừ, khỉ đột khổng lồ đáp một tiếng, đồng thời đung đưa to lớn đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tam Mục Đồng Tử nhìn chằm chằm vào khỉ đột khổng lồ hỏi, ngươi dẫn ta trở về chị ta. Ô, khỉ đột khổng lồ tính tình chất phác, lúc này lắc đầu. Tam Mục Đồng Tử đích xác là nó mang về, ngày đó Tam Mục Đồng Tử xông vào lửa đốt sáng tinh khu vực khai thác mỏ về sau, liền gặp phải ít đám hắc hầu tử kia vây quét. Tam Mục Đồng Tử cũng không phải lần thứ nhất đối phó ít hắc hầu tử kia, ngay từ đầu cũng không có quá coi là quan trọng. Nhưng lúc này đây đám hắc hầu tử cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, chờ cho Tam Mục Đồng Tử lâm vào vây quanh về sau, mới ý thức tới không ổn. Hắn cơ hồ là dựa vào một hơi mạnh mẽ lao tới. Tuy rằng hắn cuối cùng chạy ra khỏi lửa đốt sáng tinh khu vực khai thác mỏ, nhưng ít hắc hầu tử kia theo đuổi không bỏ, một đường cắn xé huyết nhục của hắn, cuối cùng vẫn còn chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, nằm ở trong vũng máu, mà khi đột khổng lồ vào lúc mấu chốt vươn tay, một tay lấy tam mục đồng tử kiếm sau khi đứng lên liền đào tẩu. Nhưng khi đột khổng lồ cho rằng cứu sống người của tam mục đồng tử là La Trinh mà không phải nó. Nó liền dùng lớn ngón tay điểm một cái La Trinh nói ra, hắn. Cứu mạng, ngươi, tam mục đồng tử cùng khỉ đột khổng lồ ở chung thật lâu sau, đối với nó biểu đạt mỗi một chữ câu đều rành mạch, hắn nghe nói La Trinh cứu mình, khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Bởi vì thể chất của chính mình duyên cớ, này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Sau đó ánh mắt của hắn vút qua, chứng kiến nhà gỗ chung quanh cắm đầy một cây cây đại thụ, tại phát hiện cây kia hắc bạch song sắc phía sau cây, ánh mắt lập tức lóe lên. La Trinh cùng Phượng Ca cùng hắn không phải là người của một thế giới, vô luận đối phương có cái gì cứu mạng thủ đoạn, đối với tam mục đồng tử mà nói đều là thạch tín một dạng là kịch độc tồn tại. Nhưng có cây này về sau, tình huống lại bất đồng. Ngươi ăn hết ám chi trái cây, tam mục đồng tử nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. La Trinh chần chừ một chút, mới gật đầu nói ăn hết. Tam mục đồng tử lạnh lùng nở nụ cười, tiếp tục truy vấn nói, ngươi nếu như ăn hết ám chi trái cây, những ngày này hẳn là có rất nhiều cơ hội đào tẩu. Các ngươi sẽ ở tại chỗ này cứu ta, đến cùng có mục đích gì? Ăn hết ám chi trái cây về sau, La Trinh hoàn toàn có thể thích ứng ám vực hoàn cảnh, đủ để ly khai ánh nến chiếu sáng phạm vi. Một khi đi ngang qua cầu gỗ chạy trốn đến bên ngoài ám vực, cho dù là khỉ đột khổng lồ cũng bó tay với La Trinh cùng Phượng Ca. Nhưng bọn họ cũng không có đào tẩu, ngược lại ở tại chỗ này cứu chữa chính mình, tại thiện ở nghi kỵ trong lòng tam mục đồng tử, này nhất định cất giấu vấn đề lớn. Nói, tam mục đồng tử chợt quát một tiếng, trên trán hai mắt mở ra, lục quang lóe lên, một đạo tia sáng xanh lá thẳng hướng La Trinh vào tới. Ánh sáng màu lục tuyến không chỉ có thể xuyên thấu linh hồn, dù cho nhục thể của La Trinh cũng có thể lập tức xuyên thủng. Phốc, lồng ngực của La Trinh tia sáng xanh lá xuyên thấu về sau, trực tiếp bị tia sáng này kéo đến không trung. A, khỉ đột khổng lồ phát ra hai đạo tiếng kêu lạ, nó cũng không nghĩ tới tam mục đồng tử sau khi tỉnh lại sẽ ra tay với La Trinh. Ngươi cái tên này, sao có thể như vậy? Hắn tốt xấu cứu ngươi một mệnh. Phượng Ca đứng ra nghiêm nghị quát lớn. Những ngày này La Trinh vì cứu tiểu tử này, thế nhưng là hao phí không ít tinh lực, mặc dù chỉ là thúc đẩy sinh trưởng thần đạo đạo uẩn, nhưng mỗi ngày mỗi đêm chưa từng ngừng như trước phí thời gian, phí sức lực, tam mục đồng tử tỉnh lại lại lấy oán báo ân. Tam mục đồng tử căn bản không để ý tới Phượng Ca, ba cái nhãn tình trợn trắng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào La Trinh, thế tất yếu La Trinh cho ra một đáp án. Sắc mặt của La Trinh ngược lại là không có biến hóa quá lớn, thân thể bị xỏ xuyên đau đớn hắn còn có thể chịu được, chợt nghe La Trinh lạnh nhạt hỏi ngươi một mực là một người đứng ở trong ám vực. Tam mục đồng tử không biết La Trinh vì sao có câu hỏi này, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, phải thì sao? Ngươi không có bằng hữu, cùng người nhà hả? La Trinh lại hỏi, bằng hữu, người nhà, hai cái này từ đối với tam mục đồng tử mà nói là xa lạ như thế. Thực muốn nói bằng hữu, hắn ở đây trong ám vực bằng hữu duy nhất chỉ sợ sẽ là con này khỉ đột khổng lồ, như là đồng tộc bằng hữu, người nhà, hắn đích xác chưa bao giờ có được qua. Có người nói mẫu thế giới cùng bỉ ngạn đấu tranh rất tàn khốc, có thể cùng ám vực so sánh với căn bản là trò trẻ con. Tại trong ám vực, không có chủng tộc khác biệt, từ sinh ra bắt đầu liền lâm vào vô tận chém giết, tại vô số có thể chết tính trong sống sót một số nhỏ người may mắn, mới có thể bước lên một bước, mới có tư cách được tổ chức chiêu mộ binh lính. Tam mục đồng tử chính là như vậy từng bước một bò lên, trước đó ngàn vạn bước ở bên trong, chỉ cần đi nhầm một bước, hắn đều muốn rơi vào vạn kiếp bất phục tử địa. Dài dằng dặc mà tàn khốc trải qua, để cho hắn đã mất đi tín nhiệm năng lực. Trong ý nghĩ của tam mục đồng tử, La Trinh cùng Phượng Ca bị hắn nhốt ở chỗ này, nhất định tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn đang lúc sống chết, hai người này không chỉ không có đào tẩu phản mà ra tay cứu trợ chính mình, nhất định là có âm mưu khác. Ta thăm dò ám vực, không chỉ có là vì đạt được bỉ ngạn tín vật, cũng là ở vào đối với ám vực rất hiếu kỳ. La Trinh tiếp tục nói, ngay từ đầu chúng ta đích xác ý định đào tẩu, trên thực tế cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không có nhìn qua hư hỏng như vậy, là một chỉ kết giao bằng hữu, ta tự nhiên chọn cứu ngươi. Đáng giá kết giao bằng hữu. Tam mục đồng tử nghe được lời của La Trinh, biểu tình trên mặt có chỗ không khỏe, nhưng trong nội tâm có nhiều thứ lại bị xúc động. Nếu như gia hỏa này trong nội tâm thật sự là nghĩ như vậy hắn đầu óc một chắc chắn bệnh, tam mục đồng tử âm thầm nghĩ. Có thể chẳng biết tại sao, tam mục đồng tử lại cảm thấy người như vậy cũng không ghét. Hắn nguyên bản cứng ngắc mà sống nguội sắc mặt trở nên hơi chút nhu hòa đi một tí, ngạch tiền con mắt thứ ba nhẹ nhàng nháy mắt, nguyên bản quán xuyên La Trinh tia sáng xanh lá biến mất, La Trinh phù phù một tiếng, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Tam mục đồng tử đem hắc bạch song sắc trên cây trái cây màu trắng từng hột hái xuống, đưa đến trước mặt La Trinh nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tiếp tục chế tạo ngọn nến, ta có thể cho ngươi càng nhiều nữa tự do. Những thứ này ám chi trái cây có thể để cho La Trinh tại trong ám vực tự do hành tẩu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2875, Hắc Hầu Tử. Tại Tam Mục Đồng Tử tỉnh lại trước, La Trinh liền lặng lẽ để lại mấy viên ám chi trái cây. Hắn cũng không nghĩ tới Tam Mục Đồng Tử hội chủ di chuyển đưa này đó cho mình. Ngươi không sợ chúng ta đào tẩu? La Trinh ngưng mắt nói ra. Ai ngờ Tam Mục Đồng Tử phá thiên hoang lộ ra mỉm cười, nhưng cái này vui vẻ như trước rất lạnh, muốn chạy trốn các ngươi đã sớm chạy thoát, ta nghĩ ngươi nói rất đúng, trong ám vực tài nguyên đối với các ngươi cũng có cường đại sức hấp dẫn, chúng ta có thể hợp tác. Như bằng hữu như vậy hợp tác? La Trinh cười hỏi. Tam Mục Đồng Tử chẳng qua là hung hãn chừng La Trinh liếc mắt, thẳng hướng phía dưới nhà gỗ đi đến. Này một lần bị thương này, nguyên bản cướp đến tay lửa đốt sáng tinh cũng vứt bỏ, chỉ có phía dưới nhà gỗ còn có một chút dự trữ. Bất kể nói thế nào, chế tạo ngọn nến mới là chuyện trọng yếu nhất. Chờ cho Tam Mục Đồng Tử đem lửa đốt sáng tinh bày đặt ở tầng trên cùng nhà gỗ, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào La Trinh cùng Phượng Ca hỏi, người nói các ngươi tưởng muốn đạt được bỉ ngạn tín vật. La Trinh cùng Phượng Ca nhìn nhau một cái, ám vực này hiện ra thứ đồ vật, nếu so với trong tưởng tượng của bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như đạt được một kiện ám vực bỉ ngạn tín vật, tự nhiên là cầu còn không được. Dù cho tự cao tự đại Phượng Ca, cũng ý thức được đây là một lần cơ hội trời cho. Phượng Ca tự thân bỉ ngạn tín vật, Thạch Khâu Vương giả, cũng rất chân quý, Thạch Khâu Vương giả thậm chí còn có lớn lên cơ hội, có thể đem đổi thành một kiện ám vực chi vật nàng thì nguyện ý đấy. Nếu như có thể đạt được một món đồ như vậy bỉ ngạn tín vật, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện, La Trinh hồi đáp. Ám vực năng lượng cùng các ngươi là bài xích lẫn nhau, bỉ ngạn tín vật đồng dạng cũng là như thế, các ngươi chỉ sợ rất khó dung hợp, Tam Mục Đồng Tử còn nói thêm. La Trinh sờ lên đầu, hắn là không để ý đến một điểm này. Này tầm 10 ngày thời gian, hắn thế nhưng là không ngừng mà quan sát đến loại này bài xích hiện tượng. Trong ám vực bỉ ngạn tín vật, cùng bên ngoài ám vực sinh linh hẳn thì không cách nào dung hợp. Tam Mục Đồng Tử chú ý tới nét mặt của La Trinh, lập tức nói ra, các ngươi tưởng muốn dung hợp ám vực bỉ ngạn tín vật, thật là rất khó khăn, nhưng là không là hoàn toàn không có khả năng. Ngươi có biện pháp? Ánh mắt của La Trinh sáng ngời. Có biện pháp, nhưng còn chưa đến thời điểm, như thời cơ chín muồi ta có thể giúp các ngươi. Tam Mục Đồng Tử nói ra. La Trinh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, na thời cơ là lúc nào? Chờ ngươi đem ngọn nến làm cho tới khi nào xong thôi. Tam Mục Đồng Tử toát ra một cái có chút nụ cười cứng ngắc, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại La Trinh trên bờ vai. Hắn chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ đánh, La Trinh cũng cảm giác xương bả vai của chính mình muốn vỡ vụn một dạng, lực lượng của Tam Mục Đồng Tử cường đại có thể thấy được lốm đốm. Chờ cho Tam Mục Đồng Tử cùng khỉ đột khổng lồ tiến vào trong bóng đêm về sau, Phượng Ca mới mở miệng nói, lúc này đây hắn không có để lại cảnh cáo, giống như thật sự không sợ chúng ta trốn. Ám chi trái cây này so với ngọn nến còn tiện lợi hơn, hắn chịu đem các loại trái cây lưu cho ta, ý tứ đã rất rõ ràng, chúng ta tới đi tự do, La Trinh nói. Vậy, chúng ta trở về, Phượng Ca đang trưng cầu ý kiến của La Trinh. La Trinh đem lửa đốt sáng tinh ném trở về bát tô ở bên trong, nhưng cười với Phượng Ca nói, siêng năng làm việc. Phượng Ca cũng không nói gì nhiều, liền bắt đầu hết sức chuyên chú hòa tan những cái kia lửa đốt sáng tinh. Lúc trước nàng sợ bị vây ở chỗ này cả đời, bao giờ cũng không nghĩ trở về Thái Đích Cung, hiện tại chợt phát hiện mình có thể tùy ý đã đi ra, ngược lại có chút không bỏ được, tại nho nhỏ này ánh nến trong phạm vi không tranh với đời, lại một cảm giác khác. La Trinh đã uống một viên ám chi trái cây, liền hướng phía trong ám vực đi đến. Lúc trước La Trinh liền từng nho nhỏ thí nghiệm qua một phen, lúc này đây hắn ngược lại là không có quá nhiều khẩn trương, một bước thẳng bước vào trong bóng đêm. Ám vực cũng không có cho La Trinh thái đại áp lực. Nuốt vào ám chi trái cây về sau, trong ám vực tỏ khắp năng lượng sẽ không bài xích La Trinh. Nguyên bản bóng tối thế giới, ở trong mắt La Trinh cũng có một tia màu sắc. Kéo dài đến nhà gỗ lối rẽ là một ngọn núi sườn núi, đồi bên cạnh chính là vách núi, này vách núi không biết cao tới bao nhiêu, cái kia khỉ đột khổng lồ mỗi lần đến đây hẳn đều ở dưới vách núi mặt hành tẩu. La Trinh theo đồi chính diện đi xuống một đoạn đường, đường phía trước đã hoàn toàn không còn bóng dáng, từng bụi bụi cỏ tạp sinh ngăn trở đường đi. Nguyên lai nhà gỗ vị trí, chính là một cái cô lập đi ra phương vị, Tam Mục Đồng Tử lựa chọn nơi này, cũng hẳn là vì cân nhắc an toàn, La Trinh thì thào nói ra. Hắn lần thứ nhất thăm dò ám vực, cũng không có ý định sâu vào bên trong đó, huống chi một người Phượng Ca còn sớm chế biến sáp dịch thể. Nhưng lại tại La Trinh mới vừa chuyển dưới khuôn mặt, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi xèo. Xèo tiếng kêu, trong ám vực thanh âm chấn động, đồng dạng cũng là một loại năng lượng, cho nên trước đây vô luận là La Trinh, hay vẫn là những người khác đều không cách nào bị bắt được thanh âm này. La Trinh hiện tại dung nhập ám vực, tự nhiên nghe nhìn thấy tận mắt. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ phía dưới, liền thấy cách đó không xa trong bóng tối, hơn 10 nhân hầu quái không ngừng phập phồng nhảy lên, chạy thẳng tới hắn. Mới ra đến liền đụng phải thứ này, lông mày của La Trinh cũng là nhíu một cái. Không do dự, La Trinh quay người liền hướng phía trên sườn núi bay vút đi. Hồng sắc cự mãng kia cũng không dám xâm nhập nhà gỗ trong phạm vi, ít nhân hầu quái này càng thêm không dám. Siêu siêu siêu, nhân hầu quái trường kỳ sinh động tại thế hệ này, hiển nhiên so với La Trinh quen thuộc hơn địa hình. Chúng không ngừng bật lên, cuồn cuộn, lấy cực kỳ linh hoạt tư thái nhanh chóng kéo gần La Trinh khoảng cách. CKIT, T, T, trong đó một nhân hầu quái quát to một tiếng, đã nhảy đến đỉnh đầu của La Trinh, mang theo móc câu cái đuôi đã hướng phía La Trinh vào đầu đâm xuống. Bất quá La Trinh cuối cùng không phải là những dương hồn kia. Đối mặt hồng sắc cự mãng, hắn có lẽ vô pháp lực địch, nhưng lực lượng của ít nhân hầu quái này cũng không tính cường đại. La Trinh thân hình có chút khom người, hai tay như điện chớp thò ra, đã đem cái đuôi của nhân hầu quái vặn ở cạnh tay, đột nhiên vung mạnh phía dưới, nhân hầu quái này chỉ tới kịp phát ra CKIT. T, T tiếng thét chói tai, toàn bộ đầu khỉ đã đụng vào mặt khác trên thân một nhân hầu quái. Hai nhân hầu quái đều bị đụng thất điên bát đảo, càng nhiều nữa nhân hầu quái tức thì hướng La Trinh đánh bọc sườn. La Trinh lại lần nữa hướng lên trên sườn núi trèo đi, phàm là tiến gần nhân hầu quái, hắn tiện tay kéo một cái, có đánh tới hướng những thứ khác nhân hầu quái, có bị La Trinh trực tiếp thả vào không núi xa xa khe trong. Không bao lâu, La Trinh đã đứng ở dốc núi trên đỉnh. Hắn cách nhà gỗ cũng không quá đáng hơn 10 trượng khoảng cách, trong lòng thoáng yên ổn phía dưới cũng không vội ở trốn về nhà gỗ. Chi chi chi xèo, xèo, dưới sườn núi tụ tập nhân hầu quái số lượng càng ngày càng nhiều, cánh đạt tổng cộng mấy trăm con nhiều, có thể chúng không có leo lên núi sườn núi ý tứ, lại đồng loạt ngồi thành một loạt, nhìn dạng như vậy phảng phất tại cung nghênh vật gì xuất thế vậy. La Trinh mặt lộ vẻ vẻ tò mò, liền lưu ở trên sườn núi quan sát một hồi. Từ chỗ xa kia rừng cây một hồi phân loạn chập chờn, trong rừng lúc giữa được mở ra một con đường, trong đó từng cái cao khoảng một trượng hầu tử bỏ ra. Dù cho trong ám vực cũng có thể phân biệt ra được, những thứ này thân hình cao lớn hầu tử toàn thân đều là đen kịt một màu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2876, gãy cầu. Màu đen hầu tử, lông mày của La Trinh có chút dựng lên. Tam mục đồng tử tuy rằng rất ít giao lưu với bọn hắn, nhưng La Trinh cũng nghe hắn đề cập qua mấy lần, ít hắc hầu tử này phải là thủ hộ lửa đốt sáng tinh ít ám vực sinh linh kia. Có thể để cho tam mục đồng tử bị thương thậm chí gần chết, thực lực của hắc hầu tử không thể nghi ngờ. Chúng chạy đến tới nơi này làm gì? Một tia dự cảm bất hảo từ trong lòng La Trinh bay lên. Chi chi chi xèo, xèo, ít hắc hầu tử này lúc xuất hiện, tiếng kêu của ít nhân hầu quái kia cũng càng lúc càng vang dội sáng, bầu không khí cũng dần dần tăng vọt. Sau đó chi này do hầu tử tạo thành đội ngũ, liền hướng phía dốc núi bên này chậm rãi đi tới. La Trinh ở trên sườn núi đè thấp thân thể, lặng lẽ hướng lui về phía sau lấy, rất nhanh chui vào ánh nến chiếu sáng trong phạm vi, thẳng đến nhà gỗ mà đi. Phượng ca chính hết sức chuyên chú chế biến sáp dịch thể. Chế biến nhiều như vậy ngọn nến về sau, thủ pháp của Phượng ca cũng biến thành thuần thục mà lão đạo, nàng thậm chí biết rõ ràng gì hỏa hầu có thể mức độ lớn nhất điều chế sáp dịch thể. Nàng chợt nghe cửa ra vào truyền đến nổ mạnh, nhìn La Trinh cấp tiên phong bình thường xông tới, thần sắc cũng hơi kinh ngạc. Ở trong mắt nàng La Trinh là rất trầm ổn. Làm sao vậy? Phượng ca lạnh nhạt hỏi. Dưới sườn núi ít nhân hầu quái kia cố nhiên là ồn ào phi phàm, nhưng thanh âm không cách nào từ trong bóng tối truyền ra ngoài, Phượng ca tự nhiên là nghe không được. La Trinh ba chân bốn cẳng đến Phượng ca trước người, thò tay đem một hạt ám chi trái cây đưa tới trước mặt Phượng ca, nhanh ăn hết. Phượng ca dừng ở La Trinh, nghi ngờ hỏi, đến cùng làm sao vậy? Không có thời gian nói tỉ mỉ rồi, nếu ngươi không đi sẽ chết. La Trinh đơn giản đáp lại nói, nghe La Trinh nói nghiêm trọng như thế, Phượng ca cũng không nói thêm gì nữa, đem ám chi trái cây kia một cái nuốt xuống. Này quang ám hai loại trái cây đặc tính đều rất đặc biệt, Phượng ca nuốt vào trong nháy mắt, từ nàng màu tím linh hồn bên trong khuếch tán ra một tia màu đen đám mây, trong nháy mắt này đám mây liền tỏ khắp tại nàng cả người trong. Đi, Phượng ca còn không có chuẩn bị cho tốt. La Trinh kéo lại tay của nàng, thẳng phóng ra ngoài. Thế nhưng là những cái kia lửa đốt sáng tinh, tuy rằng chế biến sáp dịch thể không phải là Phượng ca ưa thích làm, nhưng nàng tính tình đã là như thế, ưa thích đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi hả? Nơi nào còn có không để ý biết những cái kia lửa đốt sáng tinh? La Trinh lôi kéo Phượng ca, uyển nhược phong vậy thẳng chạy ra khỏi nhà gỗ. Ngay tại La Trinh cùng Phượng Ca lao ra lúc, ít nhân hầu quái kia cùng dáng người đám hắc hầu tử khổng lồ, cũng bỏ lên sườn núi. Khanh khách xèo, xèo, C-K-I-T, T-T, xèo, xèo, ít nhân hầu quái kia cũng không nghĩ tới trong nhà gỗ sẽ lao tới hai người, vội vàng hét dầm lên. Vèo, trong đó một hắc hầu tử thấy thế, cọt kẹt kêu một tiếng, lập tức nhảy lên một cái, thẳng đến La Trinh cùng Phượng Ca mà tới. Chứng kiến nhảy vào ánh nến bóng đen, Phượng Ca cũng là sững sờ, thét to, đó là cái gì? La Trinh ở đâu có công phu vì Phượng Ca giải đáp? Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lao ra thời khắc, bao hàm giấu ở hai chân trong lực lượng đột nhiên bộc phát. Trước nhà gỗ đất chống tại to lớn phản xung lực dưới, xuất hiện một đạo cạm bẫy, mà La Trinh giống như một mũi tên rời cung, hướng phía trên cầu gỗ thẳng bắn xuyên qua, đương nhiên, hắn cũng gắt gao dắt lấy tay của Phượng Ca. Chỉ bước ra một bước, La Trinh thì đã lên cầu gỗ. Do vì đưa ra không sẵn sàng, vô luận là hắc hầu tử hay vẫn là nhân hầu quái đều không phản ứng kịp. Chạy về phía La Trinh, hắc hầu tử kia nhìn chằm chằm vào không ngừng chạy trốn La Trinh, chẳng qua là vỡ ra đen thùi lùi miệng, lộ ra một loạt thác loạn dày đặc răng trắng, cười một tiếng dữ tợn, đối với những khác hắc hầu tử làm một cái cắt cổ động tác. Những thứ khác hắc hầu tử nhận được mệnh lệnh, lập tức hưng phấn lên. Khanh khách xèo, xèo, tại một hồi hưng phấn trong tiếng thét chói tai, chúng cũng xông lên cầu gỗ. Tốc độ của ít hắc hầu tử này hết sức nhanh nhẹn, ở trên cầu tốc độ cao leo lên, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tốc độ của La Trinh nhanh như vậy. La Trinh vừa lên cầu gỗ liền đem lực lượng thúc đã đến cực hạn. 50 trượng, 100 trượng, 300 trượng, trong nháy mắt, không ngờ chạy xa, tại trong tầm mắt của đám hắc hầu tử chỉ là một điểm đen nho nhỏ, mờ tối ánh nến chiếu rọi phía dưới, càng là như ẩn như hiện. Khanh khách CKIT, T, T, CKIT, T, T, ít hắc hầu tử này nguyên bản tin tưởng tràn đầy, có thể chứng kiến La Trinh chạy như điên thủ đoạn cũng có chút ngẩn ra. Mắt thấy là không đuổi kịp, chúng giữa hai bên thương nghị một hồi, lại nhao nhao về tới cầu gỗ đầu cầu. Này cái cầu gỗ là Tam Mục Đồng Tử chế tạo, mục đích là vì từ trong Di Thiên Thần Miếu dẫn ám vực bên ngoài sinh linh đến đây, Mục Ichiro thân chế tạo thập phần vững vàng, mà lại bố trí pháp trận gia cố. Dùng nhân hầu quái, cự mãng thậm chí lực lượng của La Trinh, tưởng muốn phá vỡ này cầu gỗ cũng không dễ dàng, nhưng đám hắc hầu tử như muốn phá hư liền rất đơn giản. Mấy hắc hầu tử tại dốc núi bên cạnh, thay nhau hướng phía cầu gỗ cùng đồi dính liền chỗ đập tới. Mấy lần đập lên phía dưới, dốc núi biên giới liền xuất hiện vết rạn, theo vết rạn càng lúc càng lớn, cầu gỗ cũng bắt đầu không ngừng mà lay động. Răng rác, cầu gỗ cố định ở trên sườn núi một bộ phận kia rốt cuộc ngăn ra, hướng phía dưới khe núi chảy xuống. La Trinh căn bản không có rảnh tìm hiểu sau lưng chuyện tình, chẳng qua là tập trung tinh thần trong đầu buồn bực chạy như điên, tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. La Trinh, Phượng Ca ở phía sau kêu một tiếng. Không cần nói, La Trinh nói, Phượng Ca nhếch miệng, nàng là ghét người khác không phân tốt xấu răn dạy mình. Nhìn xem phía sau không ngừng sụp đổ mặt cầu, Phượng Ca lựa chọn câm miệng. Toàn bộ cầu gỗ không có trụ cầu đấy, giống như nhất tuyến thiên liên tiếp Di Thiên Thần Miếu cùng dốc núi. Dốc núi phía kia suy sụp xuống dưới, toàn bộ mặt cầu mà bắt đầu hướng xuống nhanh chóng nghiêng. Hai cái hô hấp về sau, La Trinh cũng cảm giác trước mắt mặt cầu biến thành đường dốc, đang kỳ quái phía dưới, toàn bộ lên dốc lại càng ngày càng dốc đứng, trong nháy mắt đã biến thành 90 độ. Không kịp phòng bị phía dưới, La Trinh cùng Phượng Ca hai người hướng phía khe núi trực trụy mà đi. Hạ xuống thời khắc, La Trinh mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Cầu gãy, Phượng Ca thì là vẻ mặt hờ hững hình, bị chúng làm gãy. Ta mới vừa là muốn nói cho ngươi biết. Hướng phía trong bóng tối không ngừng rơi xuống La Trinh, lập tức im lặng ngưng nghẹn. Khe núi này không biết sâu đạt mấy phần, từ trên cầu thẳng rớt xuống, La Trinh cũng là nghiêm cẩn quan sát lấy. Nuốt vào ám chi trái cây về sau, hắn cùng với Phượng Ca đối với ám vực đều thích ứng một ít, lờ mờ có thể nhận ra phía dưới cảnh vật hình dáng. Ước chừng 10 hơi thời gian về sau, La Trinh hai chân đột nhiên co rụt lại, đem sau lưng Phượng Ca nhẹ nhàng kéo một cái, hộ ở trong lòng. Toàn bộ người hung hãn chồng ở trong bụi cây. Từ độ cao như thế rơi xuống thân thể của La Trinh ngược lại là không ngại. Có thể dương hồn so với thân thể yếu ớt nhiều, La Trinh mang theo Phượng Ca rớt xuống, như là ôm một kiện như đồ sứ, sức trùng kích to lớn hạ hơi không chú ý, Phượng Ca chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc phấn. Không có sao chứ, La Trinh quan tâm hỏi. Không có việc gì, Phượng Ca mặt không biểu tình từ La Trinh trong ngực tránh ra đến, trong lòng cũng có chút ấm áp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2877, tiêu hao. La Trinh ngẩng đầu nhìn quanh phía dưới, còn nói thêm, chúng ta hay vẫn là nhanh rời đi nơi này. Ít hắc hầu tử kia nếu như lựa chọn đem kiều làm gảy, không có lý do không theo trên khe núi đuổi tới. Được, nghe lời ngươi, Phượng Ca nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lại cảm thấy tay của chính mình bị La Trinh đột nhiên khẽ kéo, bắt đầu chạy nhanh về phía trước. Tại lúc này trong lòng Phượng Ca lóe ra một cái ý niệm kỳ quái, nàng đột nhiên phát hiện tính cách của chính mình thay đổi. Trong mẫu thế giới Phượng Ca thuộc về nói một không hai nhân vật, cả thiên cung tất cả trong cùng thế hệ, vô luận là ai đứng tại trước mặt nàng đều tự giác thấp nàng nửa cái đầu, dù là Diệp Thương, đám người Sầu Tuẫn đối mặt nàng đồng dạng rất cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng tiến vào Di Thiên Thần Miếu trước sau, một đường thẳng lên liên tiếp hai ba tao ngộ ngăn trở, đả kích thật lớn lòng tự tin của Phượng Ca. Tại bên trong nhà gỗ dừng lại những ngày qua, mỗi ngày cũng là chờ đợi lo lắng, thời gian dần qua đối với La Trinh có chút mù quáng theo rồi. Được, nghe lời ngươi, nếu như vậy, căn bản cũng không như là nàng có thể nói ra đấy. La Trinh nào biết đâu Phượng Ca trong nghĩ thầm những thứ đầu ngổn ngang này, hắn chỉ cầu vứt bỏ ít hắc hầu tử kia. Hắn theo trong khe núi dòng sông chạy như điên thời khắc, bờ sông bùn cát trong bỗng nhiên duỗi ra từng cái thật dài cái kìm, những thứ này cái kìm thò ra bùn cát về sau, liền thẳng hướng phía La Trinh vào đầu kẹp tới. Lúc nào liền những thứ này binh tôm tướng cua, cũng dám tìm chính mình phiền toái. Lông mày của La Trinh nhéo một cái, cho dù những thứ này tôm cua cũng là ám vực sinh linh, có thể La Trinh như trước không để trong mắt. Một cánh tay của hắn như điện chớp, giữ ở trong đó một con cái kìm, trực tiếp đem giấu tại trong bùn loãng bản thể kéo ra ngoài, lập tức hung hãn nện xuống đất. Cái kia quả nhiên là to bằng một cái chậu rửa mặt con cua, toàn thân đen nhánh, vỏ cua trên còn dài kỳ quái đồ án màu trắng. Này con cua còn muốn giơ lên càng cua phản kháng, nhưng La Trinh một chạy nhanh thời khắc, một cước giẫm nát nó vỏ cua bên trên, trực tiếp giẫm nó tứ phân ngũ liệt. Phù phù, phù phù, đùng, ngay tại lúc này, hậu phương trong khe núi bỗng nhiên truyền đến một hồi rơi xuống thanh âm, chính là ít đám hắc hầu tử kia nhảy hạ sơn khe, có một chút là rơi trên mặt đất, có một chút tức thì rơi ở trong sông. Cạc cạc, khanh khách CKIT, TT, nhục thể của ít hắc hầu tử này hiển nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, từ phía trên nhảy xuống sau nguyên một đám như trước là sinh long hoạt hổ, chúng quanh năm đều sống ở trong ám vực, vô luận là thị giác hay vẫn là khứu giác đều bén nhạy dị thường, lập tức liền phát hiện đang chạy băng băng La Trinh. La Trinh không nói hai lời, dọc theo khe núi tiếp tục điên khùng chạy như điên. Về phần khe núi này phần cuối đến cùng thông tới đâu, La Trinh đã không có biện pháp đi phân biệt. Siêu siêu siêu siêu, một đám hắc hầu tử đuổi theo La Trinh cùng Phượng Ca, động tĩnh rất lớn. Bọn này đám hắc hầu tử tại trong ám vực cũng là uy danh hiển hách, tiềm phục tại trong sông, trên vách núi đá, trong bụi cỏ đám ám vực sinh linh căn bản không dám thò đầu ra, những cái kia có trí khôn ám vực sinh linh nhìn xem chạy như bay La Trinh. Cũng chỉ có thể đáng thương thở dài một hơi, không biết người này là như thế nào chọc ít hắc hầu tử kia. Cọt kẹt, phía trước nhất hắc hầu tử kia đột nhiên nhảy dựng lên, duỗi tay nắm lấy trên vách núi đá vượt trội một cây thân cây chính là đột nhiên rung động, cả con khỉ hóa thành một chỉ bay lượn con rơi, lao thẳng tới La Trinh mà đi. La Trinh cảm nhận được phía trên động tĩnh, sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, hắn đem Phượng Ca một tay nâng lên đồng thời nói ra, đừng sợ. Lập tức hắn đột nhiên đem Phượng Ca hướng tiền phương ném ra bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn hai đấm lực lượng cũng tán phát ra. Thần quân chi lực dòng nước chảy phía dưới, nhục thể của La Trinh cũng biến thành sung mãn mà tràn ngập lực lượng. Lực lượng của hắn cùng Tam Mục đồng tử có lẽ không có sức liều mạng, có thể một mình mặt đối với lời của một hắc hầu tử. CKIT, TT, cái kia thẳng đập xuống hắc hầu tử chứng kiến cử động của La Trinh, mặt khỉ trên toát ra một tia khinh thường vui vẻ. Nó e sợ cho La Trinh một mực đào tẩu, như vậy ra sức bay nhào chính là vì đoạn tuyệt hắn đường chạy. Không nghĩ tới này tên nhân loại không chỉ có không chạy, ngược lại chạy ra đón chào. Đây là muốn tìm cái chết. La Trinh ở giữa không trung, liền cùng hắc hầu tử này đụng vào nhau. Ít đám hắc hầu tử này thân thể tuy không giống Tam Mục đồng tử cường đại như vậy, nhưng như trước không thể khinh thường. Một người một khỉ sau khi va chạm, La Trinh cũng cảm giác cả người cốt cách đều lệch vị trí. Cho dù ở trong mẫu thế giới, La Trinh cũng rất ít tao ngộ cường giả như vậy, nhưng tại trong ám vực tựa hồ rất thông thường. Chíu. Trùng kích cực lớn phía dưới, thân thể của hắc hầu tử kia bị bắn ra thẳng đánh tới vách núi, mà La Trinh tức thì về phía trước bắn tới, đem từ từ đánh xuống Phượng Ca một chút tiếp được, dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới phía trước trốn. Cạc cạc, hắc hầu tử kia một tay trèo tại vách đá bên ngoài rễ cây bên trên, một trương mặt khỉ nghiến răng nghiến lợi, nó theo trên vách đá rễ cây thân cây bay lay động, lần nữa hướng phía La Trinh đuổi theo. Dọc theo khe núi này chạy ra khỏi mấy chục dặm lộ trình, ít hắc hầu tử kia cũng đuổi hơn 10 dặm. Nhìn hình dáng này của chúng, không bắt được La Trinh chỉ sợ thề không thôi. La Trinh chạy phía dưới, trong lòng cũng mơ hồ có chút lo âu. Một phương diện hắn sợ phương hướng của chính mình lựa chọn sai lầm. ít đám hắc hầu tử này là ở chung sinh linh, vạn nhất theo khe núi này vào tới nơi ở của chúng thì phiền toái, đó là tự tìm đường chết. Nhưng đây là một cái vấn đề vận khí của La Trinh luôn luôn không kém, cho nên tạm không làm băn khoăn. Một mặt khác thì là thể lực, hắn chạy phía dưới ngoại trừ tiêu hao thân thể vốn là lực lượng, hơn nữa là vận dụng lực thần đồ đằng bỉ ngạn chi lực. Bỉ ngạn tín vật lực lượng tiêu hao về sau cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng, nhưng tăng trưởng tốc độ hết sức có hạn. Tưởng phải nhanh chóng bổ sung bỉ ngạn chi lực, tự nhiên cần thần tinh. Nếu như La Trinh có thể ly khai bỉ ngạn, bổ sung thần tinh tự nhiên là việc rất nhỏ. Nhưng nhập Di Thiên Thần Miếu về sau, La Trinh sẽ không có cơ hội này. Những ngày gần đây, La Trinh đều có lục tục tiêu hao bỉ ngạn chi lực, như vậy bay nhanh chạy phía dưới bỉ ngạn chi lực tiêu hao càng nhanh, hơn một khi lực thần đồ đằng bỉ ngạn chi lực suy kiệt, hắn căn bản là không có cách chống lại ít hắc hầu tử này. Theo khe núi tiếp tục hướng phía trước lại chạy ra khỏi hơn 10 dặm về sau, khe núi hai bên dần dần bắt đầu trở nên hẹp hòi. Từ mấy trăm trượng rộng khe núi, chậm rãi hóa thành 50 trượng, sau đó là 30 trượng, 10 trượng. Làm khe núi này hai bên hóa thành một trượng rộng lúc, La Trinh cùng Phượng Ca bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực, dường như lấy né tránh sẽ hướng phía chính giữa đè ép tới đây. Cạc cạc xèo, xèo, càng một màn kỳ quái xuất hiện, những cái kia nguyên bản theo đuổi không bỏ đám hắc hầu tử lại ngừng ngay tại chỗ, chúng không dám tiến vào này chật hẹp trong khe núi, chẳng qua là đứng ở bên ngoài líu díu réo lên không ngừng. La Trinh, chúng không dám đi vào, Phượng Ca nói ra. Chuyện tốt, La Trinh trả lời, chúng khẳng định e ngại cái gì, này đường hẹp về phía trước, sợ là có cái gì không đồ tốt, Phượng Ca lo lắng nói. Ta biết, La Trinh nhún nhún vai, sau đó đem Phượng Ca nhẹ nhàng để xuống. Biết rõ ngươi còn chạy vào bên trong, ngươi muốn hại chết, Phượng Ca chính mở miệng trách cứ La Trinh, có thể thân thể của La Trinh thoáng dao động, lại phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2878, khe núi tuyệt địa. Nhiều ngày như vậy La Trinh một mực có tiêu hao bỉ ngạn chi lực, vừa rồi mang theo Phượng Ca một đường chạy như điên, đã là thấy đáy. Cuối cùng đoạn đường này La Trinh không ngừng mà nghiền ép lực thần đồ đằng, thậm chí trong tâm thần chi nhãn bỉ ngạn chi lực, cả hai đều nghiền ép không còn sau mà bắt đầu nghiền ép lực lượng của thân thể rồi. Cuối cùng liền thân thể lực lượng cũng nghiền ép hết sạch, thân thể của La Trinh giống như chỉ chai không, lực lượng khô kiệt hạ hắn cứ như vậy thẳng tắp quăng xuống đất. Phượng Ca lời mới nói phân nửa, chứng kiến La Trinh cái dạng này cũng là lại càng hoảng sợ. La Trinh, ngươi làm sao vậy? Phượng Ca mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Suy yếu như vậy tình huống vô lực, La Trinh mình cũng rất hiếm thấy. Mặc dù không có khí lực, nhưng óc còn thuộc bình thường, chợt nghe La Trinh hồi đáp, không có việc gì, chẳng qua là không còn khí lực rồi. Không còn khí lực rồi hả? Phượng Ca cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không có khí lực? Trên lý luận đã đến chân thần cảnh về sau, lực lượng là không thể nào suy kiệt. Bỉ ngạn chi lực dùng hết rồi, có thể vận dụng thần đạo đạo ẩn năng lượng, đạo ẩn dùng hết rồi có thể dùng chân nguyên chuyển hóa, muốn đem chân nguyên cũng hao hết. Cái kia thể nội thế giới chỉ sợ chín hỏng mất, La Trinh tình huống hiện tại có chút đặc thù, hắn điên cuồng nghiền ép bỉ ngạn tín vật bỉ ngạn chi lực về sau, hai kiện bỉ ngạn tín vật đều ở vào nghiêm trọng tiêu hao trạng thái, tại bực này dưới trạng thái bỉ ngạn tín vật sẽ ngược lại hướng La Trinh tác muốn năng lượng, hình thành đặc biệt dẫn bằng si phông hiệu ứng. Hai lốc xoáy rất lớn vắt ngang tại thể nội thế giới lối đi ra, La Trinh căn bản là không có cách thông qua thể nội thế giới triệu tập đến đạo ẩn, thậm chí cả chân nguyên chi lực. Kiệt lực phía dưới La Trinh tấm miệng nói chuyện đều có chút khó khăn, hắn tự nhiên chẳng muốn giải thích cho Phượng Ca nhiều như vậy. Nguyên bản ở phía xa không dám đi vào ít đám hắc hầu tử kia, cũng thấy rõ ràng La Trinh ngã xuống một màn. Theo này càng ngày càng chật hẹp khe núi tiến đến chính là một chỗ tuyệt địa, dù cho cường đại như hắc hầu tử cũng không dám tự ý xông tới. Bất quá La Trinh vị trí, vẫn còn tuyệt địa biên giới mà thôi. Chúng nguyên bản đều ý định buông tha cho, mắt thấy La Trinh nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, lập tức lại nổi lên tâm tư. Chẳng qua là thoáng tiến vào này tuyệt địa vài bước, đem La Trinh một phát bắt được đi là được, không đánh thức tuyệt trong đất tên đại gia hỏa kia thì tốt rồi. Cạc cạc, cọt kẹt, đám hắc hầu tử lẫn nhau thương nghị một phen, trong đó ba hắc hầu tử liền rón rén đi đến. Chúng sợ kinh động khe núi chỗ sâu thứ gì đó, bước chân nhẹ giơ lên, rón ra rón rén. Đừng có gấp, ta nghỉ ngơi một hồi là đủ rồi, La Trinh an ủi. Bỉ ngạn tín vật lực lượng khôi phục khả năng rất chậm, nhưng lực lượng của thân thể suy kiệt sau không bao lâu có thể khôi phục một ít, tuy rằng cái kia chút lực lượng không có khả năng để cho chính mình bước đi như bay, nhưng hoạt động cùng hành tẩu hẳn không vấn đề quá lớn. Ta ngược lại thật ra tưởng để cho ngươi nghỉ ngơi, có thể ít hắc hầu tử kia chỉ sợ không đáp ứng, Phượng Ca nhìn cách đó không xa ba hắc hầu tử, miệng đầy đắng chát nói. Trong lòng La Trinh cả kinh, chính là hỏi chúng vào được. Ngươi không phải nói chúng không dám đi vào sao? Có lẽ là vị trí của chúng ta còn chưa đủ sâu. Phượng ca lắc đầu nói, cho nên có ba cái không sợ chết. Vậy làm phiền rồi, La Trinh cười khổ, hắn bây giờ là thật không có biện pháp quá tốt. Trong con người Phượng ca lòe ra một tia vàng rực, một cỗ bản năng cầu sinh từ sâu trong nội tâm của nàng hiện lên. Tại trong ám vực có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào La Trinh một đường che chở, Phượng ca cảm thấy hiện tại hẳn dựa vào nàng rồi. Không phiền toái, Phượng ca bắt lại La Trinh, cả người linh hồn khí tức bạo phát đi ra, bắt đầu lôi kéo La Trinh tiếp tục hướng chật hẹp trong khe núi đi đến. La Trinh thân thể sức nặng tại trong mẫu thế giới, đối với Phượng ca không tính là cái gì. Nhưng tại Bỉ Ngạn lại bất đồng, Phượng ca chỉ có thể dùng dương hồn lực lượng kéo La Trinh tự nhiên là rất cố hết sức. Xa xa xa, thân thể của La Trinh trên mặt đất kéo lê, nằm dưới đất cái góc độ này, vừa vặn có thể thấy rõ sở Phượng ca toàn thân. Tuy nói nhìn không tới nàng biểu tình trên mặt, có thể Phượng ca bao giờ cũng đều run rẩy dương hồn, nói rõ nàng cũng là toàn lực ứng phó. Ném ta ở chỗ này, chính người đi vào được rồi, đám hắc hầu tử nên không dám đuổi theo ngươi, La Trinh khuyên. Chúng không dám đuổi vào, a. Phượng ca cắn hàm răng tiếp tục nói, chúng không dám đi vào, là vì khe núi này phần cuối cất giấu hung hiểm gì, nếu như ngươi bị bắt đi rồi, thả một người ta ở chỗ này, ta cũng là chắc chắn phải chết, đối với ngươi bộ dáng như hiện tại, cũng không bảo vệ được ngươi cái gì, La Trinh bất đắc dĩ nói. Phượng ca nhưng không nói thêm gì nữa, từng thanh đem La Trinh hướng khe núi ở chỗ sâu trong kéo đi. Đuổi vào ba hắc hầu tử cũng không ngờ tới Phượng ca sẽ kéo La Trinh đi, ngay từ đầu chúng là rón ra rón rén, cẩn thận. Tốc độ tự nhiên thật chậm, cứ như vậy tử chỉ sợ căn bản đuổi không kịp Phượng ca. CKIT, TT, xèo, xèo, ba hắc hầu tử thấp giọng lại thảo luận thoáng một phát, hầu trên mặt lộ ra một bộ bất cứ giá nào biểu lộ. Chúng nếu là toàn lực ứng phó, bất quá 2-3 hơi thời gian là có thể đuổi kịp La Trinh. Siêu siêu siêu, ba hắc hầu tử đột nhiên tăng tốc độ, bay về phía này phốc mà tới. Phượng ca nhìn xem đám hắc hầu tử xông lên, cũng là lại càng hoảng sợ. Dùng dương hồn chi thể dù cho những cái kia tương đối nhỏ yếu nhân hầu quái, nàng đều không thể đối kháng, chớ nói chi là những thứ này hình thể cao tới hơn một trượng hắc hầu. Nhưng giờ khắc này Phượng ca não hải trong không có bất kỳ chạy trốn ý niệm trong đầu, nàng một đôi mắt lạnh lẽo trợn tròn vo, bên ngoài thân một đạo đạo kim sắc thần hỏa nổi lên, hóa thành từng đạo kim tiên hướng phía đám hắc hầu tử quật mà đi. Này linh hồn công kích tại Bỉ Ngạn tầng 13 bên trong, coi như là cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Cũng chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực trong người nổi bật mới có thể chịu được. Có thể ở trong mắt hắc hầu tử, bực này công kích thủ đoạn yếu không hợp thói thường, dù cho để cho Phượng ca tùy ý công kích cũng rất khó làm bị thương chúng. Phượng ca kim tiên còn chưa từng rút thăm được đám hắc hầu tử trước người, ba hắc hầu tử bỗng nhiên hét dầm lên, dường như những thứ này kim tiên chính là tác lấy tính mệnh gông xiềng, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, đồng loạt quay đầu chạy như điên. A, lần này đến phiên Phượng ca ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ít đám hắc hầu tử này sẽ đào tẩu, chẳng lẽ kim ô thần hỏa là khắc tinh của ít đám hắc hầu tử này. Ngay tại Phượng ca không rõ ràng cho lắm lúc, một mảnh dài hẹp màu đen, màu nâu, màu xám cho lông tuyến từ phía sau nàng lan tràn tới, những thứ này lông tuyến hầu như chiếm cứ trong khe núi tất cả không gian, không biết có hơn mấy trăm ngàn đầu. Rầm rầm, tất cả lông tuyến nhúc nhích phía dưới dường như lưu động hắc thủy, nhanh chóng mạn qua Phượng ca, hướng phía ít đám hắc hầu tử kia xoắn đi. Ba đám hắc hầu tử tốc độ chạy trốn cố nhiên là nhanh, có thể căn bản không nhanh bằng những cái kia lông tuyến. Rồi, chi chi chi, cạc cạc cạc, chúng bị một mảnh dài hẹp lông tuyến cuốn lấy về sau, hướng phía khe núi ở chỗ sâu trong kéo đi, chỉ lưu lại một nhiều tiếng gầm rú sắc nhọn tại chật hẹp trong khe núi quanh quẩn. Phượng ca đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, toàn bộ người đều sợ ngây người. Những cái kia lông tuyến từ linh hồn nàng mặt ngoài lướt quá hạn lưu lại xúc cảm, lại để cho dương hồn của nàng từng đợt run rẩy. Những thứ này lông tuyến hoàn toàn không có đem chính mình cùng La Trinh bắt đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2879, ánh mặt trời chiếu sáng phạm vi. Trong khe núi ngẫu nhiên xuyên qua gió nhẹ kẹp theo một tia ấm áp, Phượng ca cảm giác mình rơi vào vạn năm hầm băng. Nàng tựa ở La Trinh bên người, dương hồn nhẹ nhàng run rẩy, nhìn qua khe núi ở chỗ sâu trong nói ra, La Trinh. Mới vừa vậy rốt cuộc là cái gì? Không biết là cái gì đồ vật lông tuyến. La Trinh hồi đáp. Vậy, nó vì cái gì không có dẫn chúng ta đi? Phượng ca còn nói thêm, nàng xưa nay giọng lạnh như băng trong mang theo một tia thanh âm rung động, cho dù ở trên cầu gỗ gặp nạn lúc, Phượng ca cũng chưa từng toát ra này các loại tâm tình. La Trinh nghe vào trong tai cũng có một tí thương tiếc, lần này là thật sự hù đến đứa nhỏ này rồi. Ta cũng không biết, có lẽ không nhìn chúng ta đi, La Trinh nói ra. Hiện tại bực này tình huống, ngoại trừ mặc cho số phận không có bất kỳ lựa chọn, tâm cảnh của La Trinh ngược lại bình tĩnh lại rồi, chẳng qua là lần thứ nhất gặp được loại chuyện như vậy Phượng ca có chút không biết làm sao. Chúng ta rời đi nơi này, Phượng ca còn nói thêm, nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Bên ngoài ít hắc hầu tử kia chứ, chúng rời đi, La Trinh hỏi, Phượng ca quan sát một chút, nhụt chí lắc đầu, chúng còn thủ ở nơi đó. Vậy chẳng phải kết thúc, La Trinh vừa nói, một bên từ dưới đất giấy ruộng lấy đứng lên. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, thể lực thoáng khôi phục một ít, ít nhất có thể chống đỡ hắn ngồi xuống. Người đã khỏe, Phượng ca nhất kinh nhất xạ nói ra, nhìn xem La Trinh ngã xuống, Phượng ca thật là hoang mang lo sợ, tuy rằng La Trinh tránh lấy đứng lên, nhưng nàng mơ hồ lại có hy vọng. Nàng xem ra lãnh khốc độc lập, ở sâu trong nội tâm kỳ thật cực đoan lệ thuộc vào người, chỉ là ở trong thiên cung nàng bực này tâm tính rất khó có cơ hội biểu hiện ra ngoài. Có thể, dìu ta một chút, La Trinh bất đắc dĩ nói đến. Phượng ca vội vàng đi lên đưa hắn dìu dắt đứng lên. La Trinh quay đầu tại khe núi tiền tiền hậu hậu đánh giá một phen, sau đó rời đến vách núi một bên dựa vào vách núi ngồi xuống. Tình huống đích xác không có Phượng ca nói như vậy hỏng bét, mặc kệ khe núi chỗ sâu quái vật là cái gì, nó không có đối với hai người động thủ chính là tin tức vô cùng tốt. Ít hắc hầu tử kia thập phần cố chấp, lại một mực thủ ở bên ngoài. Ba sau bốn canh giờ, La Trinh cảm giác khu vực chung quanh dần dần trở nên bóng tối. Hiệu quả của ám chi trái cây bắt đầu trôi mất. Tuy nói La Trinh khảo nghiệm qua ám chi trái cây có tác dụng trong thời gian hạn định, ước chừng có thể gắn bó 7 canh giờ, nhưng mỗi một quả trái cây thời gian kiên trì vừa dài vừa ngắn. Để cho an toàn, hắn để cho Phượng ca lấy ra hai quả trái cây, một người một viên lại lần nữa đã uống, nguyên bản bóng tối thế giới lại dần dần khôi phục một tia ánh sáng. Ám chi trái cây còn có bao nhiêu khối? La Trinh hỏi, tu di giới chỉ của Phượng ca lóe ra ánh sáng nhạt. Nàng kiểm lại một cái mới lên tiếng, còn có 14 khối. 14 khối, dựa theo dài nhất có tác dụng trong thời gian hạn định để tính, hắn cùng với Phượng ca một người 7 viên, cũng chỉ có thể gắn bó 49 canh giờ, cũng chính là 4 ngày nhiều một chút. Tại trong 4 ngày bọn hắn tìm không thấy cái loại này hắc bạch song sắc cây, cũng sẽ bị bóng tối nuốt hết, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Mắt thấy ít đám hắc hầu tử kia tính nhẫn nại 10 phần, một mực chờ đợi cũng không phải biện pháp. La Trinh chậm rãi đứng lên, lập tức nói ra, chúng ta vào xem. Đi vào, ánh mắt của Phượng ca trừng, nghĩ lại tới những cái kia lông tuyến xúc cảm lạnh như băng, Phượng ca nhịn không được dùng mình một cái. Ở tại chỗ này cũng là chờ chết, La Trinh nói ra. Phượng ca còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. La Trinh nói cũng có đạo lý, nàng cũng không cam tâm chết trong ám vực, có lẽ quái vật kia thật không có chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thể lực của La Trinh có khôi phục, bảo trì bình thường hành tẩu vấn đề không có quá lớn. Hai người nhất tiền nhất hậu lên núi khe ở chỗ sâu trong đi đến. Khe núi này hai bên không ngừng thu chật vật phía dưới, nguyên vốn chỉ có rộng khoảng một trượng độ, lại tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách về sau, khe núi độ rộng tiếp tục thu chật vật, lại chỉ có một hai xích chiều rộng, quả thực biến thành một cái khe đá, La Trinh cùng Phượng ca chỉ có thể nghiêng người mà đi. Ở nơi này chật vật hẹp trong khe đá tạt qua mấy dặm đường về sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, hai người một phen dò xét phía dưới lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khe đá hai bên vách núi bị đục khắc qua một lần, phía trên khắc dấu lấy các loại các dạng bích họa, như cẩn thận phân biệt, những thứ này bích họa lại là một quả miếng to lớn phạm văn. Theo những cái kia phạm văn trông đi qua, ở trên vách núi đá thì có một hình tam giác huyệt động, một mảnh dài hẹp màu đen lông tuyến từ trong huyệt động dọc theo người ra ngoài, từ bên trên một đường treo ở trên mặt đất. Những cái kia lông tuyến, Phượng ca chứng kiến lông tuyến về sau, toàn bộ người tùy theo cả kinh. Ao ao ao, động tĩnh của Phượng ca đưa tới chạm tay chú ý. Tất cả lông tuyến nhanh chóng vũ động, hướng phía Phượng ca cùng La Trinh dâng lên. La Trinh túm chặt Phượng ca, bụng miệng của nàng, đồng thời hai người nằm sấp trên mặt đất. Lông tuyến liền từ đỉnh đầu của bọn hắn xẹt qua, sau đó không ngừng đảo qua hai người không gian chung quanh, có mấy cái lông tuyến càng là trên người Phượng ca cùng La Trinh không ngừng mà thử thăm dò, cuối cùng nó không thu hoạch được gì, chậm rãi rút về cái kia hình tam giác trong huyệt động. Nếu như Phượng ca là thân thể tiến vào bỉ ngạn, tại xúc tu kia thăm dò phía dưới, nàng cả người tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên. Bất quá hắn hiện tại tựa hồ đã minh bạch vài phần, mắt thần tinh sáng, tưởng muốn đem tự quan sát đến nói cho La Trinh biết, có thể La Trinh làm một cái chớ lên tiếng động tác, tỏ vẻ hắn biết rõ. Những thứ này lông tuyến, nhìn không tới hai người, hắc hầu tử là ám vực sinh linh, lông tuyến cũng là ám vực sinh linh, chúng xem như cùng một loại sinh linh, cho nên lông tuyến đám có thể rất bén nhạy phát hiện sự hiện hữu của chúng. Có thể La Trinh cùng Phượng ca đến từ chính bên ngoài ám vực. Hình dáng của bọn hắn cùng ám vực sinh linh có trên bản chất bất đồng. Hai người nuốt vào qua ám chi trái cây, có thể dung nhập ám vực, nhưng ám chi trái cây năng lượng đều bị hai người hấp thu, giật tán ra cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ những cái kia lông tuyến đám đã nhận ra cái gì, nhưng không cách nào xác nhận. La Trinh vỗ vỗ bờ vai của Phượng Ca, cổ vũ nàng tiếp tục tiến lên, chỉ nếu không lung tung phát ra tiếng hẳn vẫn còn an toàn. Càng đi về phía trước một khoảng cách, La Trinh mới phát hiện cái kia hình tam giác huyệt động không chỉ một. Cách mỗi 50-60 trượng thì có một hình tam giác huyệt động, từ trong huyệt động liền có đếm không hết lông tuyến thỏng xuống, cũng không biết nằm ở những hang động này chúng chính là sinh linh gì, từ bên ngoài nhìn ngoại trừ một ít chồng chất như đay rối vậy lông tuyến, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay tại La Trinh tỉ mỉ quan sát vách núi lúc, Phượng Ca duỗi ngón tay thoáng một phát phía trước. Nơi đó đã đến phần cuối, là một tòa hình tròn sơn cốc. Sơn cốc trên vách tường đồng dạng điêu khắc một vài bức to lớn phạm văn, trên vách núi đá càng là hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ tam giác huyệt động, xúc tu quái vật cũng không thiếu một cái nhét ở trong đó. Bất quá ánh mắt của La Trinh tức thì nhìn chăm chú lên sơn cốc trung ương, bóng tối tại đó két một tiếng dừng lại. Một đạo nhu hòa ánh mặt trời như là một thanh kiếm sắc từ thật cao trên không xuyên qua, tia sáng này phạm vi bảo phủ bất quá hơn một trượng khoảng cách, một cái mộ bia tức thì đắm chìm trong đó. Tuy rằng La Trinh không biết này quang là chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện ở trong ám vực bộ phận, nhưng hắn rất khẳng định cho rằng cái kia hơn một trượng phương viên thiên địa, cũng không phải là ám vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2880, che chở chi địa. Những ngày qua, La Trinh cùng Phượng Ca liền một mực sống ở dưới ánh nến. So sánh với ám vực vậy tuyệt đối bóng tối, ánh nến tự nhiên là cực kỳ rộng thoáng, có thể cùng ám vực bên ngoài ánh mặt trời so sánh với tự nhiên không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn đã uống ám chi trái cây về sau, đối với ám vực lại thói quen tầng một, có thể tại tuyệt đối trong bóng tối chứng kiến cảnh vật. Một lần thói quen bóng tối, dung nhập bóng tối, phải nhìn. Nữa chính thức quang mang lúc là như thế chói mắt, Phượng Ca một đôi hai mắt mở thật to, trong lòng nàng cho ra cùng một dạng với La Trinh suy đoán, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện. Nhịn không được hạ nàng liền dán tại La Trinh vai bên cạnh dì tai nói, chỗ đó không phải là bên ngoài ám vực chứ. Trong ám vực, trong thần miếu đều không thể thoát ly bỉ ngạn, ngoại trừ hai địa phương này đều là có thể rời đi đấy. Phượng Ca bị vây những ngày qua, trong lòng tất nhiên là cực muốn rời đi đấy. Nếu như có thể từ nơi này thoát ly tự nhiên là tốt nhất rồi. Bất quá dựa theo bỉ ngạn quy tắc, từ đâu thoát ly muốn từ đâu tiến vào, tiếp theo nàng trở lại bỉ ngạn như cũ là vây khốn ở chỗ này. Chui vào những cái kia hình tam giác hang động lông tuyến là hết sức bén nhạy, những thứ này lông tuyến không có mắt, này đây cảm giác năng lượng đến bắt con mồi, La Trinh cùng bản thân Phượng Ca cũng ẩn chứa năng lượng, nhưng bọn hắn dù sao không phải là ám vực sinh linh, lông tuyến tự nhiên khó được phát giác được. Có thể Phượng Ca nhỏ giọng thầm thì phía dưới, những cái kia lông tuyến đám lập tức đã có phản ứng. Rầm rầm, hàng ngàn hàng vạn đầu lông tuyến vây quanh sơn cốc một trận bàn xoáy, giống như trận màu nâu đen phong bạo. Phượng Ca chứng kiến như vậy tư thế, lập tức lựa chọn câm miệng. La Trinh ngược lại là vững chắc rất nhiều, có nhiều thứ chỉ cần nắm rõ ràng rồi quy luật, cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn đem Phượng Ca nhẹ nhàng kéo một phát, hướng phía bên cạnh đi dạo đi đến. Những cái kia lông tuyến tụ tập phong bạo nhanh chóng tại Phượng Ca chỗ nói chuyện hội tụ, quấy, cho đến không thu hoạch được gì sau lại nhao nhao rút về tam giác trong huyệt động. Có phải hay không rất thú vị? La Trinh cười hỏi Phượng Ca. Phượng Ca nhìn xem những thứ này lông tuyến liền toàn thân không được tự nhiên, nơi nào còn dám gây ra. Có thể La Trinh vừa nói như thế, những cái kia lông tuyến lại trào ra. Ngươi. Phượng Ca tưởng để cho La Trinh câm miệng, lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể theo La Trinh lại lần nữa trốn sang một bên chợt hiện mà đi. Những cái kia lông tuyến lại phong quyển tàn vân tựa như ở trong sơn cốc tàn sát bừa bãi một phen, lại lần nữa rụt về lại. Trong quá trình này, La Trinh cũng cẩn thận quan sát đến động tĩnh chung quanh. Có những thứ này chạm tay tồn tại, trong sơn cốc này hẳn sẽ không tồn tại cái khác ám vực sinh linh, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự tiến vào trong cột sáng kia đấy. Có thể bên trong cột ánh sáng có hay không những thứ khác cơ quan, liền không cách nào bảo đảm. Không có quá nhiều do dự, La Trinh liền thẳng hướng cột sáng đi đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần, bên trong cột ánh sáng cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái kia mộ bia là bằng đồng, mặt ngoài vẽ lấy 7 ngôi sao phía dưới điêu khắc lấy một loạt kỳ lạ văn tự. Chữ viết này cũng không phải là phạm văn, hẳn là cái nào đó đặc biệt văn minh có văn tự. Mộ bia đằng sau còn có một nho nhỏ phần mộ không lớn, bất quá 5-6 xích rộng, tại mộ phần phía trên mọc ra một ít màu xanh biếc cỏ dại cùng tiểu hoa nhi. Ngay tại La Trinh cùng Phượng Ca khoảng cách này phần mộ bất quá 6-7 trượng khoảng cách lúc, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo vầng sáng màu tím, đương nhiên, tại trong ám vực xuất hiện quầng sáng xem ra cũng là thập phần ảm đạm. O, N, G. Này quầng sáng xuất hiện về sau, lập tức phát ra một hồi âm thanh bén nhọn, dường như là một loại cảnh báo, vang vọng cả cái sơn cốc. Những cái kia hình tam giác hang động phía dưới, bỗng nhiên tách ra từng vết nứt, vết rạn sụp đổ dưới giường, lại xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ cửa tròn, từ trong cửa chui ra từng bầy cao cỡ nửa người quái vật. Những quái vật này hai chân trực lập hành đi, mọc ra một bộ heo mặt, trong tay nắm lấy từng đám cây hắc sắc trường mâu. Ai tự tiện xông vào thánh mộ của chúng ta, bắt bọn hắn lại, không thể để cho bọn hắn dựa vào gần thánh mộ. Ít chư diện quái này lại dùng nhân tộc ngôn ngữ gầm thét, thẳng hướng phía La Trinh cùng Phượng Ca xông lại. Trừ lần đó ra, những cái kia lông tuyến lại lần nữa nghe tin mà hành động. Những thứ này lông tuyến vốn là không thể cảm giác được đến Phượng Ca cùng sự hiện hữu của La Trinh, có thể ít chư diện quái này xuất hiện về sau, tình huống lại bất đồng. Chư diện quái cùng lông tuyến nguyên bổn chính là bạn sinh sôi linh, cả hai y tồn lẫn nhau phía dưới, chư diện quái có thể hành động lông tuyến đám ánh mắt. Nguy rồi, La Trinh giờ khắc này cũng là nóng nảy. Hắn cũng không nghĩ tới sơn cốc trong vách tường lại cất giấu như vậy một cái bầy tộc. Trong thời gian ngắn hắn cùng với Phượng Ca không có khả năng rời khỏi sơn cốc này, trước mắt đã không có đường lui. Chúng ta xông đi vào, La Trinh nói ra. Phượng Ca nhìn xem những cái kia lông tuyến lại lần nữa lao tới, trong lòng không biết có nhiều bực bội, có thể những ngày tháng trải qua đã để cho nàng minh bạch, phàn nàn không có chút ý nghĩa nào. Hướng, Phượng Ca gật đầu hồi đáp, đồng thời mang theo một tia khóc nức nở. La Trinh chẳng qua là lực lượng của thân thể khôi phục một ít, tốc độ trên căn bản không được, chỉ có thể cùng sau lưng Phượng Ca lảo đảo chạy trước. Hàng ngàn hàng vạn lông tuyến như tầng một màu đen vân, tốc độ lan tràn tất nhiên là cực nhanh. Không chỉ có là lông tuyến, tốc độ của ít chư diện quái kia cũng không chậm, có ít chư diện quái đã đem trong tay trường mâu hướng phía hai người ném mà tới. Siêu siêu siêu siêu, màu đen trường mâu như một mảnh châu chấu, hướng phía Phượng Ca cùng La Trinh bao trùm tới đây. Cũng là hai người cự ly này, thánh mộ quá gần, 6-7 trượng khoảng cách bất quá mấy hơi thở có thể vượt qua. Ngay tại hắc sắc trường mâu cùng lông tuyến khoảng cách La Trinh chỉ cách một chút lúc, La Trinh bất cứ giá nào toàn bộ lực lượng, hướng phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Phượng Ca đẩy tới trong cột sáng, mình cũng khó khăn lắm lăn vào, xem ra phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Tê, từng đợt âm thanh chói tai, sau lưng La Trinh vang lên. Những cái kia lông tuyến đám điên cuồng dũng mãnh vào cột sáng ở trong. Có thể chúng thân là ám vực sinh linh quả quyết không cách nào tiếp xúc tới tia sáng này đấy, phàm là tràn vào lông tuyến đều biến thành cho bụi, một tia khói đen tản ra mùi gai mũi, xông vào khí thức của La Trinh ở bên trong, mùi vị đó phảng phất là có hơn vạn đầu lợn sữa nướng cháy rồi. Ở trong luồng sáng trừ khử không chỉ là lông tuyến, còn có chư diện quái phóng mà đến những hắc sắc trường mâu kia. Phượng Ca ngồi ở cột ánh sáng bên trong, thân thể run rẩy không ngừng, cùng tử thần sát vai cảm giác để cho nàng vô cùng không thích ứng. Lông tuyến đám tựa hồ không hề thư tà, như trước điên khùng nhảy vào cột sáng. Một ít so sánh to lông tuyến hướng sau khi đi vào chưa từng bị hào quang thiêu thấu, rơi trên mặt đất cùng trên người của La Trinh, không ngừng mà nhảy đánh, dường như trên miếng sắt thịt nướng nhanh chóng hóa thành đen thùi lùi một đoàn, phát ra mùi khét, cuối cùng hoàn toàn trừ khử. Ít đám chư diện quái kia cũng nhao nhao vào tới cột sáng ra, đứng trong bóng đêm không ngừng mà gào thét, chửi bậy, thậm chí còn đem hắc sắc trường mâu đâm vào cột sáng. Cút cho ta đi ra. Núp ở trong tính chuyện gì đây? Ta nhất định các người phải chết không táng thân chi địa. Nhưng bọn họ chửi mắng càng hung, trong lòng La Trinh càng lại yên ổn, điều này nói rõ chúng không có thủ đoạn tốt hơn đối phó chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2881, tạm thời trở về. Những cái kia lông tuyến đám tựa như điên vậy, đánh sâu vào một hồi lâu mới ngừng lại được. Tại tia sáng thôn vệ phía dưới, ám vực sinh linh đến nhiều chết ít bao nhiêu. Coi như là những thứ này lông tuyến có thể tái sinh, hao tổn quá lớn chỉ sợ cũng không được. Ám vực sinh linh, so với trong tưởng tượng yếu ớt, La Trinh nói ra. Cái kia hắc bạch song sắc trái cây trên cây phân hai loại, ám chi trái cây nuốt vào về sau, La Trinh bọn hắn có thể thích ứng ám vực hoàn cảnh. Theo đạo lý quang chi trái cây nuốt vào về sau, ám vực sinh linh chắc có thể thích ứng ám vực bên ngoài thế giới. Nhưng vô luận là tam mục đồng tử hay vẫn là đầu kia khỉ đột khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là thích ứng ánh nến mà thôi. Như trước không cách nào ly khai ám vực. Nếu như bọn hắn không sợ tia sáng này, Bỉ Ngạn chỉ sợ sớm chính là thiên hạ của đám ám vực sinh linh, Phượng Ca bỗng nhiên nói ra. La Trinh suy nghĩ một chút lập tức gật gật đầu, nói cũng đúng. Bỉ Ngạn sinh linh nguyên bản là mạnh mẽ hơn dương hồn rất nhiều, mà trong ám vực sinh linh tức thì mạnh hơn xa Bỉ Ngạn sinh linh, nếu như bọn hắn có thể ở Bỉ Ngạn trong tùy ý hành tẩu, dương hồn của mẫu thế giới đám đừng nghĩ đến Bỉ Ngạn rồi. Cũng không biết cột sáng này lại là chuyện gì xảy ra. La Trinh ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời chung quanh đều là một mảnh đen như mực, duy chỉ có trên đỉnh đầu có một đạo quang mang rơi xuống, hình thành một cái kỳ lạ quang động. Nếu như không phải là tận mắt thấy, vô luận là ai cũng rất khó tin tưởng trong ám vực còn có chỗ như thế. Ta chỉ muốn biết nơi này là hay không có khả năng mở bỉ ngạn. Phượng ca nói ra, sau đó Phượng ca bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, đã thi triển phá huyễn chú. O-O-O-N-G, dương hồn của nàng dần dần bắt đầu tiêu tán, phá huyễn chú liền phá hết bỉ ngạn vô căn cứ. Tại lâm biến mất một khắc này, Phượng ca vốn có chút tâm tình nặng nề hễ quét là sạch, hướng phía La Trinh triển lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười lạnh như băng, liền hoàn toàn biến mất, cứ việc nụ cười này La Trinh căn bản nhìn không tới. Thật đúng là rời đi, La Trinh hơi sững sờ. La Trinh bỉ ngạn tín vật đều ở vào suy kiệt trạng thái, hắn cũng nóng lòng bổ sung bỉ ngạn chi lực, có thể ly khai bỉ ngạn đối với hắn mà nói đích xác là tin tức tốt. Ngay tại lúc này, vây quanh cột ánh sáng ít chư diện quái kia nhường ra một con đường. Một vị toàn thân ô màu xanh chư diện quái hướng phía La Trinh dạo bước mà đến, đứng tại cột sáng bên ngoài. Theo chư diện quái này giơ tay lên, tiếng chửi bậy cũng lập tức bình tĩnh lại. Đến từ chính bên ngoài ám vực bằng hữu, ô thanh sắc chư diện quái tao nhã lễ độ nói ra. Trước đây La Trinh đối với mấy cái này chửi mắng bọn quái vật là mắt điếc tai ngơ đấy, hắn căn bản lười để ý. Nhưng chư diện quái này lựa chọn trao đổi, thái độ của La Trinh tự nhiên bất đồng. Tuy nói này bên trong cột ánh sáng là an toàn, có thể hắn cùng với Phượng ca luôn không khả năng vây ở chỗ này cả đời, luôn phải nghĩ biện pháp rời đi, hiện tại Phượng ca trước một bước quay về thiên cung rồi, biện pháp này tự nhiên do La Trinh đến suy nghĩ. Chuyện gì? La Trinh mỉm cười nói. Ngươi có thể từ trong thánh mộ đi ra sao? Ô thanh sắc chư diện quái hỏi. Không thể, La Trinh đáp. Chư diện quái này đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm, loại tình huống này hắn từ bên trong cột ánh sáng ra ngoài căn bản là chắc chắn phải chết, La Trinh lại không phải là đồ ngốc. Nơi này là thánh mộ của chúng ta, là thuần khiết chi địa, là không để cho bị làm bẩn chi địa, người xúc phạm cấm kỵ của chúng ta, ô thanh sắc chư diện quái còn nói thêm. La Trinh trợn trắng mắt, hắn cùng Phượng ca sở dĩ trốn tới nơi này, hoàn toàn là bị hắc hầu tử ép không thể làm gì, hiện tại một vua này chỉ trích lại có ý nghĩa gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Ngươi có thể từ trong thánh mộ đi ra sao? Chư diện quái này lại lặp lại hỏi một câu, La Trinh bất đắc dĩ liếc nhìn nó. Bọn người kia tuy rằng miệng nói tiếng người, nhưng trí tuệ thật sự không tính là rất cao. Hắn cuối cùng nhún vai, vậy, gặp lại, sau đó hắn cũng thi triển phá huyễn chú, thân hình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần biến mất ở trong cột sáng. Đang biến mất đồng thời, vây quanh ở cột sáng bên ngoài đám chư diện quái lại bắt đầu tức miệng mắng to, đã liền cái kia cầm đầu thanh sắc chư diện quái đồng dạng cũng là chửi loạn một mạch, để cho La Trinh lăn ra đây nhận lấy cái chết. Trong thái đích cung, một đạo cự đại pháp trận lóe ra nhàn nhạt vàng rực. Ngọn lửa màu vàng ở trong đó không ngừng mà lưu động, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Chủ trì pháp trận này người, chính là Diễm Phi. Tại dưới tay của Diễm Phi, đứng vững vàng ba ông già, này ba ông già đều là trong thái đích cung cường giả, tại trong thiên cung cũng là được xếp hạng số nhân vật. Diễm Phi nương nương, chúng ta đã thử qua ba lượt, có thể đều thất bại, Phượng ca điện hạ vị trí không cách nào thoát ly bỉ ngạn, mạnh mẽ kéo là kéo không ra được. Trừ phi nàng đúng lúc đi đến một ít lực lượng yếu địa phương. Một tên trong đó lão giả nói ra, trong mẫu thế giới có một chút thủ đoạn có thể mang người cưỡng ép lôi ra bỉ ngạn, tỉ như triền hồn ti một loại thủ đoạn có thể mang người vây ở bỉ ngạn, vẫn như trước có thể bị ngoại lực cưỡng ép lôi ra bỉ ngạn. Nhưng lực lượng của thần miếu cùng ám vực quá mạnh mẽ, dù cho Diễm Phi xếp đặt pháp trận, như trước không cách nào đem Phượng ca tỉnh lại. Đem hồn lực của các ngươi đều cống dâng ra, Diễm Phi nói ra, trên mặt nàng hiển lộ ra một tia dứt khoát chi sắc. Tuy nói quá khứ lâu như vậy, Phượng ca đều một mực may mắn còn sống sót, có thể nàng gần phản ứng cũng không phải điểm tốt. Tiếng nói của Diễm Phi vừa dứt, ngồi ngay ngắn ở trung ương pháp trận Phượng ca lông mi khẽ run lên, tờ nào lãnh diễm trên mặt tuyệt mỹ hiển lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể không hoàn toàn mà phát run, thậm chí phát ra nhàn nhạt ô ô âm thanh. Đó là dương hồn sợ hãi truyền tại thân thể mới có phản ứng, có trời mới biết nữ nhi của chính mình tại trải qua cái gì, Diễm Phi nhìn ở trong mắt đau tại trong lòng. Chúng ta cống hiến ra linh hồn chi lực, vấn đề không lớn lắm, nhưng linh hồn chi lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ linh hồn của Phượng ca điện hạ không thể chịu đựng, một gã khác lão giả lắc đầu nói. Bọn hắn như tiếp tục tăng cường linh hồn chi lực, sợ rằng sẽ đem linh hồn của Phượng ca xé rách. Không thử một phen làm sao biết, nhìn nàng bộ dáng như hiện tại, chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc tại bỉ ngạn. Diễm Phi cắn răng nói ra, Thái Đích Cung còn sống hai thiên cung đệ tử sau khi trở về. Trước tiên bẩm cáo với Diễm Phi chuyện của ám vực, Diễm Phi biết rõ ám vực hung hiểm, một khắc cũng không muốn con gái ở trong đó dừng lại. Tại Diễm Phi mạnh mẽ yêu cầu dưới, ba ông già cũng chỉ có thể từ mệnh, to lớn pháp trận lần nữa bắt đầu vận chuyển, Diễm Phi bản thân cũng sử dụng kim ô thần hỏa, điều khiển tòa pháp trận này. Nhưng vào lúc này, Phượng Ca bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, trên mặt có chút thần sắc mê man, nhìn chằm chằm vào Diễm Phi hỏi mẫu thân. Diễm Phi nguyên bản hết sức chăm chú điều khiển pháp trận, nghe được con gái thanh âm thân thể tùy theo run lên, nàng bước liên tục ở trên pháp trận lăng không dẫm mạnh liền đã đến trước mặt Phượng Ca, một tay lấy Phượng Ca chăm chú bế lên. Thật xin lỗi, mẫu thân, Phượng Ca nói ra, nghe được lời xin lỗi của Phượng Ca, trong lòng Diễm Phi càng là kích động. Mẹ con này quan hệ cũng không khá lắm, Phượng Ca nhìn thấy Diễm Phi xưa nay đều là một mặt lạnh mạc, thậm chí có thời điểm sẽ châm chọc khiêu khích, Diễm Phi đối với nữ nhi này cũng là một mực lòng mang áy náy. Không nghĩ tới Phượng Ca tại ám vực ngây người trong khoảng thời gian này, lại sẽ chủ động nói xin lỗi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2882, thức tỉnh. Không sao, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Diễm Phi ôm con gái nhẹ giọng nói ra. Bất kể như thế nào, nàng tâm tâm niệm niệm con gái là bình yên trở về. Lông mi của Phượng Ca run rẩy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không có đơn giản như vậy. Cái gì không có đơn giản như vậy? Diễm Phi nghe không hiểu lời của Phượng Ca, hai tay vịn Phượng Ca dò xét từ trên xuống dưới lấy, nàng sợ Phượng Ca đả thương linh hồn, nhưng lần này dò xét phía dưới tình huống của Phượng Ca còn khá tốt. Ta vẫn còn trong ám vực, Phượng Ca nói ra, cái kia ba vị lão giả nghe được lời của Phượng Ca, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, một người trong đó xen vào nói, Phượng Ca điện hạ vẫn còn ám vực ở trong. Vậy ngươi như thế nào rời đi? Thông qua có chút thủ đoạn đặc thù là có thể tiến vào ám vực đấy, những thủ đoạn này tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở thiên cung cũng có số người cực ít biết được, nhất là Diễm Phi nương nương tầng thứ này cường giả, ám vực tuy thần bí, nhưng bọn hắn đối với ám vực cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Diễm Phi cũng kinh ngạc nhìn xem con gái, tại trong ám vực như thế nào thoát ly bỉ ngạn, cái này để cho nàng khó có thể tưởng tượng. Phượng Ca nhìn ba vị lão giả liếc mắt, lập tức nói ra, Văn bá bá, Lợi bá bá, Hiền bá bá, ta nghĩ cùng mẫu thân một mình ở chung một chút không? Tuy rằng ba ông già chính là Thái Đích cung sinh ra, nhưng có nhiều thứ Phượng Ca không muốn trừ mẫu thân bên ngoài người biết được. Phượng Ca điện hạ thật vất vả từ bỉ ngạn trở về, kính xin nghỉ ngơi nhiều, Văn bá bá nói ra. Nếu có khó giải quyết vấn đề, cũng đừng quên Lợi bá bá. Ba ông già cáo biệt về sau, lớn như vậy trong cung điện cũng chỉ còn lại có Phượng Ca cùng Diễm Phi rồi. Phượng Ca này mới đưa trong ám vực gặp phải sự tình, cùng Diễm Phi từng cái đạo cùng. Tiến vào Di Thiên Thần Miếu, cùng với nhà gỗ chuyện tình Diễm Phi đã có biết. Đệ tử của Thái Đích Cung đã kỹ càng bẩm cáo qua, nhưng ở Lang Sương, đám người Sầu Tuẫn sau khi rời đi chuyện tình Diễm Phi hoàn toàn không biết gì cả. Tên kia thiệt đang ở trong ám vực, thế nhưng là một mực che chở ngươi. Diễm Phi hỏi, Diễm Phi như vậy nhắc tới, Phượng Ca não hải trong hiện ra dung mạo của La Trinh, bất quá dung mạo kia nói chung là có chút mơ hồ. Cuối cùng tại trong Thiên Cung Phượng Ca cùng La Trinh mới hai mặt duyên phận, mà ở bỉ ngạn trong đợi thời gian ở chung với nhau dài hơn nhiều. Phượng Ca nhẹ gật đầu. Lập tức nói ra, mẫu thân cũng biết vị này thân thể là ai. Biết được La Trinh bí mật chỉ có đám người Thu Âm Hà biết được, Diễm Phi là không rõ tình hình đấy. Là ai, có thể là chúng ta Thiên Cung đệ tử. Thân thể kia như thế giúp đỡ Thái Nhất Thiên Cung, hơn phân nửa là một vị Thiên Cung đệ tử, có thể cụ thể thân phận Diễm Phi không đoán ra được. Là La Trinh, Phượng Ca nói ra. Diễm Phi vậy đối với chân mày lá liễu ở dưới trong đôi mắt đẹp dịu dàng, một tia màu vàng chảy ánh lấp lóe. Tin tức này đối với Diễm Phi mà nói đã ở ngoài dự liệu, lại nằm trong dự liệu. Tại La Trinh lần thứ nhất mạnh mẽ xông tới Thái Đích Cung lúc, Diễm Phi cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản, rồi sau đó hắn cùng với Phượng Ca giao thủ, càng là vững vàng áp chế Phượng Ca một bậc. Hơn nữa La Trinh vận dụng bỉ ngạn tín vật vẻn vẹn chỉ là cường hóa hệ, cũng là bình thường nhất một loại bỉ ngạn tín vật. Trong Thiên Cung những cái kia kinh diễm chắc tuyệt đệ tử rất nhiều, nhưng ở trong mắt Diễm Phi, không có một thế năng phối hợp nữ nhi của chính mình. Có thể La Trinh nhưng là một cái ngoại lệ. Nghe được tin tức này, trong lòng Diễm Phi lại mơ hồ có chút cao hứng, nàng bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi, người nếu như đã trở về, La Trinh kia có phải hay không cũng quay về rồi. Hẳn, Phượng Ca gật gật đầu, mẫu thân mà lại hãy nghe ta nói. Nàng đem trong ám vực kiến thức từng cái nói ra, nhắc tới trong ám vực quang động lúc, lông mày của Diễm Phi cũng đột nhiên nhảy lên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có nói ra. Chúng ta tiến nhập cái kia quang động mới có thể ly khai bỉ ngạn. Nếu là lại lần nữa trở về, như trước bị vây ở cái kia quang trong động, Phượng Ca bất đắc dĩ nói. Tình huống như vậy cùng lâm vào chân ý chi hải trong vòng xoáy cùng loại, dương hồn bị vây ở bỉ ngạn một chỗ, tương lai tu vi lại khó mà tăng trưởng. Trong lòng Phượng Ca cũng biết, dù cho hướng mẫu thân cầu viện ý nghĩa cũng không lớn. Trên tầng trời dương hồn rất khó tiến vào tầng dưới thiên, coi như là tới thật, vào ám vực đồng dạng cũng là lành ít dữ nhiều. Diễm Phi trên mặt lộ vẻ vẻ thận trọng, lập tức nói ra ta muốn đi gặp một chút La Trinh. Được a, Phượng ca lập tức phụ họa nói. Diễm Phi kinh ngạc nhìn Phượng ca liếc mắt, giờ khắc này Diễm Phi bỗng nhiên cảm giác nữ nhi của chính mình thay đổi hoàn toàn tính. Thân là nữ nhi của Diễm Phi, Phượng ca đương nhiên rõ ràng Bạch Nương hôn trong ánh mắt này ý tứ hàm xúc, cái kia trương vạn niên không lộ vẻ gì trên mặt của lại hơi đỏ lên, thân sắc biến được mất tự nhiên, đồng thời giải thích nói ta chỉ là muốn đi cùng hắn thương lượng một chút, như thế nào thoát ly khốn cảnh. Nương cũng là quyết định này, người thẹn thùng cái gì? Diễm Phi cười nói, Phượng ca càng thêm quẫn bách, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngập ngừng thoáng một phát, trên mặt lại lần nữa bao phủ lên một tầng sương lạnh, dứt khoát không nói câu nào. Ninh Vũ Điệp vì rằng không có đi qua Bỉ Ngạn, rất khó tưởng tượng Bỉ Ngạn thế giới là bực nào tồn tại. Có thể mỗi lần Lăng Xương đến đây, nàng luôn phải nhiều hỏi vài câu Bỉ Ngạn bên trong động tĩnh. Lăng Xương minh bạch trong lòng nữ nhân này lo lắng, mỗi một lần đều rất kiên nhẫn giải đáp. Di Thiên Thần Miếu xảy ra chuyện lớn như vậy về sau, đối với nhĩ thử nhất tộc ảnh hưởng cũng không nhỏ, trong vòng thời gian ngắn nhĩ thử không có ý định mở Di Thiên Thần Miếu, những này qua Bỉ Ngạn tầng 13 trong đều rất bình tĩnh. Lúc này đây Ninh Vũ Điệp lại lần nữa hỏi thời điểm, trên mặt của Lăng Xương toát ra chút lo lắng biểu lộ, nàng chỉ nói ánh nến đã diệt. Đứng ở Di Thiên Thần Miếu cửa ra vào, Lăng Xương có thể trông thấy ba gian nhà gỗ cùng với kéo dài đến trước nhà gỗ một cái quang mang, này quang mang dĩ nhiên chính là cái kia cái cầu gỗ. Một canh giờ trước, Lăng Xương trở lại Bỉ Ngạn lại lần nữa điều tra, lại phát hiện quang mang cùng nhà gỗ đều biến mất. Này chỉ có một khả năng, chính là ánh nến dập tắt. Không có ánh nến chiếu rọi, vô luận là dương hồn hay vẫn là thân thể đều sẽ bị bóng tối nuốt hết, kết cục có thể nghĩ. Lăng Xương vội vàng thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn, từ trên Thái Ất Sơn chạy tới. Nàng cùng Ninh Vũ Điệp lên lầu 2, dò xét một phen, phát hiện La Trinh ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, hô hấp đều đều, hết thảy đều bình yên vô sự, hai nữ mới thoáng yên tâm một ít. Mặc dù không biết trong ám vực đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng La Trinh như trước còn sống, cái này là tin tức tốt nhất. Lúc này đây Lăng Xương đến đây, khê ấu cầm ngược lại là không có châm chọc khiêu khích. La Trinh bị nhốt lâu như vậy, trong lòng nàng lo lắng cũng là càng ngày càng tăng. Trong khoảng thời gian này nàng đều ngồi ở lầu hai cuối hành lang không nói một lời, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn lên một cái, hy vọng La Trinh có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới Bỉ Ngạn cảnh tu luyện phương thức, lại hiểm ác như vậy, Ninh Vũ Điệp thở dài một cái. Trong lòng Ninh Vũ Điệp suy nghĩ, tu luyện công pháp thần thông đều có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm, có thể cùng Bỉ Ngạn so sánh với căn bản là tiểu vu gặp phải đại vu. Nghiêm chỉnh mà nói, nhập Bỉ Ngạn chưa tính là tu luyện, căn bản chính là một cuộc mạo hiểm, Lăng Xương giải thích nói. Từ xưa đến nay chết ở Bỉ Ngạn trong thiên tài không biết bao nhiêu. Ninh Vũ Điệp không vui Lăng Xương nhắc tới một cái chết, liền nói, phu quân cát nhân thiên tướng, ta tin tưởng hắn nhất định có thể bình an trở về. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, như thế nào? Đối với phu quân của ngươi có tự tin như vậy rồi hả? Đó chính là thanh âm của La Trinh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2883, Diễm Phi lời hứa. Từ khi Lăng Xương trong miệng đã nghe được khốn cảnh của La Trinh về sau, Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm bao giờ cũng đều đang lo lắng trong. Có đôi khi Ninh Vũ Điệp còn hâm mộ Hàm Lưu Tô cùng Huân các nàng, trong thái đích cung tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài, ít nhất không biết cái này giống như ăn không ngon, ngủ không yên. Ninh Vũ Điệp thậm chí hối hận từ La Trinh thể nội thế giới trong ly khai, đứng ở trong tiên phủ, đối với chuyện ngoại giới cũng không biết chút nào. Những thứ này lo lắng đang nghe thanh âm của La Trinh lúc, lập tức tan rã không còn một mảnh. Vèo, ngoài phòng Khê Ấu Cầm hóa thành một đạo màu tím bóng dáng, hướng phía La Trinh bay vút đến. Mà Ninh Vũ Điệp cũng là một đầu nhào vào La Trinh trong ngực. Phù phù, La Trinh thân thể lực lượng tại nhảy vào cột sáng lúc, không sai biệt lắm lại tiêu hao xong hết rồi. Hai nữ một cái nhào này phía dưới, La Trinh lập tức ầm ầm ngã xuống đất. Các nàng hiển nhiên không ngờ tới La Trinh như thế yếu đuối, Ninh Vũ Điệp càng là truy vấn, phu quân, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, La Trinh vuốt vuốt đầu của Ninh Vũ Điệp. Cười từ dưới đất bò dậy. Ngươi là đói không còn khí lực rồi hả? Khê Ấu Cầm ân cần hỏi han. Đoán đúng phân nửa, La Trinh hồi đáp. Vậy, hai nữ tại La Trinh bên người líu díu nói không ngừng. La Trinh cũng là có phần có kiên nhẫn đáp trả, thần sắc ung dung mà bình tĩnh. Lăng Xương ngồi ở đối diện với La Trinh, dường như một người ngoài cuộc một dạng có vẻ hơi dư thừa. Trong khoảng thời gian này nàng thường đến, tự nhiên hiểu Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm quan hệ với La Trinh, từ Khê Ấu Cầm trong miệng Lăng Xương còn thăm dò được, La Trinh còn có ba vị nữ quyến trong thái đích cung tu luyện. Tuy rằng Lăng Xương chưa từng biểu lộ ra cái gì, nhưng trong lòng cũng là oán thầm La Trinh. Nàng là không nhìn ra, nguyên lai tên kia như vậy. Có thể chứng kiến La Trinh tỉnh lại, tâm tình của Lăng Xương cũng rất kích động, gia hỏa này quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy bị vây. La Trinh một phen trấn an về sau, lúc này mới có chút lật tay một cái, đem một viên viên thần tinh từ trong tu di giới chỉ phóng xuất ra, sau đó liền đem thần tinh bóp nát sau liền ném vào trong đan điền. Ít thần tinh này giống như đánh nát trứng gà, bao hàm dấu ở năng lượng trong đó giật tán ra, theo La Trinh thể nội thế giới rơi xuống. O-O-O-N-G, La Trinh hai kiện bỉ ngạn tín vật tham lam hút vào thần tinh năng lượng, hắn liên tiếp thu nạp hơn 10 vạn viên thần tinh, ít thần tinh này năng lượng bị bỉ ngạn tín vật hấp thu, liên tục không ngừng chuyển hóa làm bỉ ngạn chi lực. Tại bỉ ngạn chi lực khôi phục hơn phân nửa về sau, động tác của La Trinh mới chậm lại, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lăng Xương cười nói, xem ra, các người thuận lợi thối lui ra khỏi Di Thiên Thần Miếu. La Trinh trong ám vực tự nhiên không biết tình huống bên ngoài, hắn cũng lo lắng Lăng Xương lúc rời đi gặp nạn. Phượng ca chứ, nàng có mạnh khỏe, Lăng Xương hỏi, bị tam mục đồng tử kia lưu lại người, ngoại trừ bên ngoài La Trinh còn có Phượng ca. Có đôi khi nhớ tới việc này, Lăng Xương càng muốn mình bị tam mục đồng tử lưu lại. Nàng cùng ta cùng một chỗ bị vây ở địa phương quỷ quái kia, La Trinh nhún vai. Người cùng Phượng ca còn bị nhốt, vậy các ngươi lại là như thế nào rời đi? Lăng Xương kinh ngạc hỏi, trong phòng cũng không có người ngoài, La Trinh tự nhiên không cần cấm kỵ. Hắn cũng sắp trong ám vực chuyện đã xảy ra vô cùng đơn giản nói một lần. Nói đến phần sau, Lăng Xương trên mặt vẻ lo lắng lại dần dần nồng nặc lên, vậy làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ đó cả đời. Luôn luôn biện pháp giải quyết, La Trinh nói ra, tốt xấu ta có thể trở về bổ sung một chút lực lượng. La Trinh bỉ ngạn chi lực toàn bộ bạo phát xuống, có thể ứng phó một hắc hầu tử, có thể nói đối mặt giống vậy bỉ ngạn sinh linh hắn hay vẫn là có lực đánh một trận đấy. Nhưng như trước đây lực lượng khô kiệt trạng thái hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Đáng tiếc ta không có ngọn nến, Lăng Xương cắn môi một cái. Nếu có ngọn nến, Lăng Xương tại dưới xung động chỉ sợ thật sẽ lại lần nữa tiến vào trong ám vực. Chứng kiến Lăng Xương quan tâm như vậy chính mình, trong lòng La Trinh cũng là một hồi cảm động. Hắn có chút lạc quan nói, yên tâm, ta nhất định có biện pháp thoát ly chỗ kia đấy, hiện tại chúng ta có thể là có thể dung nhập ám vực rồi. Ngay tại La Trinh an ủi Lăng Xương lúc, tiểu nhân bỗng nhiên xuất hiện ở lầu 2, đồng thời bẩm báo nói, tiểu điệp tỷ tỷ, ngoài cửa có khách nhân. La công tử, người đã tỉnh. Tại La Trinh nhập bỉ ngạn trong khoảng thời gian này, trong đình viện chuyện tình tiểu nhân đều là bẩm cáo với Ninh Vũ Điệp. Hiện tại chợt thấy La Trinh thức tỉnh, tiểu nhân tự nhiên lắp bắp kinh hãi. Ừ, La Trinh gật gật đầu, không biết là vị nào khách quý tới chơi. Tiểu nhân còn không có trả lời, một xanh một lục hai bóng người đã xuất hiện ở đình viện lầu 2. Đang mặc trường bào màu lam nữ tử chính là Phượng ca, mà một chỗ ngồi lục quần áo thì là Diễm Phi. Chứng kiến Diễm Phi đích thân tới, trong lòng La Trinh đã hiểu rõ chuyện gì. Thân phận của hắn nếu như bị Phượng ca xem thấu, đương nhiên cũng không nên nghĩ giấu giếm được Diễm Phi. La Trinh đứng dậy hướng phía Diễm Phi chắp tay một cái nói ra, La Trinh không biết Diễm Phi nương nương đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Diễm Phi đôi mắt vui vẻ ám phù, một tia vũ mị chi ý đánh lên khuôn mặt, cười tủm tỉm nói. Tưởng muốn ta lời tha thứ, cũng rất đơn giản, người phải hộ nữ nhi của ta không bị thương chút nào ly khai ám vực. Mẫu thân, Phượng ca đứng sau lưng Diễm Phi oán giận nói. Lăng Xương cũng là nhướng mày, Phượng ca tiến vào ám vực hoàn toàn là chủ ý của chính mình, cùng La Trinh không có quá lớn quan hệ, hình dáng này của Diễm Phi hoàn toàn là ỷ lại vào La Trinh tư thế. Như La Mỗ có thể bình yên ly khai địa phương quỷ quái kia, chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn của Phượng ca điện hạ, La Trinh một mực cung kính hồi đáp. Ai biết Diễm Phi đối với La Trinh khách sáo trả lời cũng không hài lòng. Nàng tiến về phía trước một bước, đe dọa nhìn La Trinh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta chỉ có Phượng ca này một đứa con gái, ta không cho phép nàng có bất kỳ sơ thất nào, ta muốn chính là 100% hứa hẹn. Lông mày của La Trinh nhẹ nhàng nhíu lại, thậm chí Ninh Vũ Điệp các loại nữ nhân sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Diễm Phi nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể phát giác được những tâm tình này, nhưng nàng thay đổi ngày xưa như vậy ôn nhu hình tượng. Thần sắc càng ngày càng nghiêm khắc, chỉ cần Phượng ca có thể bình yên ly khai ám vực, bình yên thoát ly bỉ ngạn, ta sẽ cho ngươi không tưởng tượng nổi hồi báo, một phần tuyệt thế đại lễ. Nếu như là những người khác đối với La Trinh như vậy nói chuyện, La Trinh chỉ sợ đã lựa chọn tiễn khách. Nhưng La Trinh sơ sông Thái Đích Cung, Diễm Phi liền từng đã giúp chính mình dẫn đường, tại trên Thái Hạo Sơn Diễm Phi cũng ra mặt lực áp Thọ Hoàng. Hiện tại Diễm Phi như vậy thái độ hoàn toàn là hộ nữ sốt ruột, La Trinh ngược lại có thể để ý cởi nàng. La Trinh lại lần nữa chắp tay một cái nói ra, Diễm Phi nương nương chớ để lo lắng, ám vực này cũng không như trong tưởng tượng hung hiểm như vậy, chúng ta gặp phải cũng không tính là tuyệt cảnh. Ở đằng kia quang trong động, tóm lại là an toàn. Huống chi trí tuệ của ít chư diện quái kia thật sự không cao lắm, cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. La Trinh chân thành sắc mặt lại để cho trong lòng Diễm Phi an định một ít, trong lòng nàng sợ nhất chính là La Trinh ném nữ nhi của chính mình, từ Thái Đích Cung một đường đi tới nàng liền phán đoán như thế nào cùng La Trinh câu thông. Để bảo đảm chính mình nghe được câu trả lời mong muốn, Diễm Phi mới có chút vô lễ bức bách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2884, thuần khiết giả. Tầm mắt của Diễm Phi buông xuống, lập tức nói ra, ta đã từng đi qua ám vực, biết rõ trong đó hung hiểm, để cho ngươi nhất định bảo vệ Phượng ca bình yên vô sự thật là hơi quá đáng, chỉ cầu ngươi toàn lực ứng phó là tốt rồi. Diễm Phi nương nương đi qua ám vực, lông mày của La Trinh nhảy lên, trên khóe môi của Diễm Phi vểnh lên, mỉm cười nói ra, không phải là tầng 13 ám vực, là 20 trọng ngày đích ám vực. Tại Bỉ Ngạn trong càng là trên tầng trời, xuất hiện ám vực xác suất lại càng lớn. Bất quá như Diễm Phi này nhóm cường giả dương hồn lại cường đại hơn rất nhiều lần, vô luận là đối mặt Bỉ Ngạn sinh linh, hay vẫn là ám vực sinh linh đều không đến mức như tầng 13 như vậy không hề có lực hoàn thủ. Diễm Phi nương nương kia có thể từng nghe nói qua trong ám vực quang động. La Trinh hỏi, La Trinh nhắc tới quang động lúc, ánh mắt của Diễm Phi hơi lóe lên, Phượng ca cũng theo bản năng nhìn thoáng qua mẫu thân. Trong Thái Đích Cung, Phượng ca nhắc tới quang động lúc mẫu thân trên mặt đồng dạng toát ra khác thường biểu lộ, hẳn là biết được một ít gì. Ta nghe Phượng ca đã nói, Diễm Phi thần sắc thận trọng nói, tại trong ám vực xuất hiện quang động, giống như là xuất hiện thuần khiết giả. Thuần khiết giả, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, Diễm Phi nhẹ gật đầu, tại trong ám vực có chút sinh linh, có thể đột phá ám vực hạn chế, trở thành xương bá nhất phương cường giả, tại trong ám vực không người có thể địch nổi cho bọn hắn, tại bên ngoài ám vực cũng tương tự cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều năm trước, Diễm Phi từng mắt thấy qua thuần khiết giả sinh ra. 20 trọng thiên bên trong ám vực. Một đạo bạch quang phóng lên trời, cái kia một đạo bạch quang quán xuyên ám vực, cũng trong ám vực tự do ghé qua. Cái ngày đó, trong ám vực các cường giả đối với bạch sắc quang trong động thuần khiết giả phát ra công kích, ám vực bên ngoài Bỉ Ngạn sinh linh cũng cố hết sức ngăn cản thuần khiết giả kia ly khai ám vực, thậm chí một ít cường đại dương hồn cũng gia nhập chiến đoàn. Có thể không có người nào có thể ngăn cản thuần khiết giả này, ở vào quang bên trong động thuần khiết giả không hề e ngại trong ám vực công kích, mà ám vực bên ngoài thực lực của Bỉ Ngạn sinh linh vô pháp chống lại. Lúc ấy 20 trọng thiên trong cường đại nhất là thiên nguyên tộc, 20 trọng thiên bên trong có 7 thành lãnh thổ là thuộc về thiên nguyên tộc đấy, có thể thuần khiết giả này dựa vào sức lực của một người, cứng rắn đem thiên nguyên tộc dồn đến một góc khuất nho nhỏ trong. Mục đích của ít thuần khiết giả này là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Đương nhiên là kéo dài chủng tộc của chính mình, Diễm Phi trả lời, thuần khiết giả kia đến từ chính Ngu Mông tộc, hôm nay Ngu Mông tộc hẳn là 20 trọng ngày đích đệ nhất đại tộc, ngày sau ngươi tiến nhập 20 trọng trời cũng sẽ thấy bọn họ cường thịnh. Trong dục giới các cường giả nhắc tới 20 trọng ngày đích Ngu Mông hung thú, nguyên một đám sắc mặt chớ không phải là đại biến, vô luận là ai cũng không vui tại 20 trọng thiên trong dừng lại lâu thêm. Nếu như thuần khiết giả mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ không có cái nào đại tộc đi lôi kéo? La Trinh lại hỏi, lôi kéo, Diễm Phi nói ra, đương nhiên là có người làm như thế, nhưng chúng ta những thứ này trong mẫu thế giới dương hồn, lấy cái gì đi lôi kéo đối phương? Mẫu thế giới các sinh linh tiến vào Bỉ Ngạn mục đích, chính là vì đạt được những cái kia Bỉ Ngạn tín vật. Đối với Bỉ Ngạn sinh linh mà nói, Bỉ Ngạn tín vật cũng không tính là cái gì, thậm chí bản thân Bỉ Ngạn sinh linh cũng là một kiện Bỉ Ngạn tín vật, huống chi đối phương là thuần khiết giả, đủ để xưng bá nhất trọng thiên cường giả. Tại Diễm Phi sau khi nói xong, La Trinh đối với thuần khiết giả đại khái đã có hiểu một chút. Quang trong động trong phần mộ chỗ chôn cũng hẳn là một chư diện quái. Không biết chư diện quái này gặp cái gì, trong lúc ngẫu nhiên biến thành một thuần khiết giả, đưa tới bên ngoài ám vực quang mang bao phủ. Một khi thuần khiết giả này khởi tử hoàn sinh, tầng 13 trong chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu, mà thuần khiết giả tức thì sẽ xuất lĩnh ít chư diện quái tộc nhân kia quật khởi, trở thành tầng 13 trong mạnh nhất một trong chủng tộc. Cho nên ít chư diện quái kia xưng cái kia ngôi mộ vì thánh mộ, đây là chúng chủng tộc phục hưng hy vọng, e sợ cho La Trinh đem tiết độc. Diễm Phi lại hỏi, các ngươi ý định bao lâu trở về Bỉ Ngạn? Nếu như Phượng ca bất tiến nhập Bỉ Ngạn, nàng cũng có thể trong thiên cung vui vẻ sống cả đời, nhưng tu vi mặt tức thì vĩnh viễn không cách nào tăng trưởng, tựa như con của Lâm Chiến Đình Lâm Minh Hiên như vậy, nếu không phải La Trinh cứu giúp Lâm Minh Hiên sẽ vĩnh viễn vây ở đại tuyền qua trong. Không biết Diễm Phi nương nương nói thuần khiết giả có thể hay không thức tỉnh, cho nên hẳn càng nhanh càng tốt, La Trinh hồi đáp. Vạn nhất thuần khiết giả này tỉnh, bao phủ phần mộ bạch sắc quang động cũng biến mất theo, hắn cùng với Phượng ca lại lần nữa trở về sẽ trực tiếp ngã vào bóng tối. Không có nuốt ám chi trái cây hai người kết cục có thể nghĩ. Ba ngày sau đó, Diễm Phi cắn môi một cái, ba ngày này ta nghĩ nhiều bồi bồi Phượng ca. Tuy nói trong ám vực có La Trinh thủ hộ, nhưng Diễm Phi trong mắt, ám vực như trước là cửu tử nhất sinh hiểm địa, tiễn đưa Phượng ca trở lại Bỉ Ngạn giống như đưa vào pháp trường bình thường khó chịu. Ba ngày nay, Thu Âm Hà, đám người Hà Trì nghe nói La Trinh sau khi tỉnh lại, cũng trở lại trên Thái Nhất Sơn nhìn. Đối với quang động chuyện, bọn hắn hiểu biết cùng Diễm Phi không sai biệt lắm, đối với lai lịch của thuần khiết giả, nguồn gốc V, không biết kia bởi vì, mấu chốt là sự tình này phát sinh ở sắc giới ở bên trong, vô luận là Thu Âm Hà hay vẫn là Hà Trì đều không thể giơ tay giúp đỡ, chỉ có thể dặn đi dặn lại, để cho La Trinh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền đến, Diễm Phi tự mình đem Phượng ca đưa tới Thái Nhất Sơn Đỉnh. La Trinh cùng Phượng ca chuẩn bị chu toàn, lại lần nữa ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Theo trên thân La Trinh dâng lên một đạo hỏa diễm, hai người nhất tiền nhất hậu lại lần nữa trở về Bỉ Ngạn. Mở hai mắt ra một thoáng, ánh sáng như tuyết từ đỉnh đầu trên chiếu rọi xuống tới. Trừ cái này trong phạm vi hơn một trượng, bốn phía còn là tuyệt đối bóng tối, nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Phượng ca, ám chi trái cây, La Trinh nói ra. Hiệu quả của ám chi trái cây kia sớm đã biến mất, tự nhiên không cách nào thấy rõ ám vực hoàn cảnh. Phượng ca gật gật đầu, từ trong tu di giới chỉ lấy ra hai quả trái cây màu đen, trong đó một quả thẳng đưa cho La Trinh. La Trinh đem ám chi trái cây uống vào về sau, liền cảm nhận được cổ năng lượng kia lan truyền tại toàn thân, bao phủ ở chung quanh bóng tối cũng biến thành thoải mái ba phần. Bất quá La Trinh hướng phía bóng tối ngóng nhìn phía dưới, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Mấy chư diện quái lại dán sát mặt tại quang ngoài vòng tròn, hướng khe hở trong nhìn quanh, mấy gương mặt heo trên răng nanh phản vỉnh lên, tràn đầy dữ tợn. A, đợi cho Phượng ca nhìn rõ ràng những cái kia heo mặt sau, tương tự sợ hãi kêu lên một cái, hướng phía La Trinh sau lưng tránh đi. Đừng sợ, chúng vào không được, La Trinh nói ra. Hống hống hống, dơ bẩn nhân loại, cút cho ta đi ra, thánh mộ há lại ngươi có thể trà đạp. Đám chư diện quái lại lần nữa gầm hét lên, nếu như ta là ít chư diện quái này, nhất định sẽ dùng ôn nhu nhất phương thức đối đãi chúng ta, đem chúng ta những người này lừa gạt ra ngoài, chính là thịt cá trên thớt gỗ rồi, La Trinh lắc đầu cười nói. Phượng ca nhìn La Trinh liếc mắt, tức giận nói, khá tốt ngươi không phải. La Trinh nhún vai, ta cũng nghĩ không thông, trí tuệ của ít chư diện quái này không tính là cao, còn không bằng ít hắc hầu tử kia, dựa vào cái gì có thể sinh ra thuần khiết giả. Sau khi nói xong hắn liền quan sát chư diện quái trong miệng nói thánh mộ. Dựa theo Diễm Phi từng nói, thánh mộ này phía dưới liền chôn giấu thân thể của thuần khiết giả. La Trinh đi đến trước thánh mộ, quay người đối bên ngoài ít chư diện quái kia hỏi thánh mộ này hạ chôn thế nhưng là tộc nhân của các ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2885, bóng trắng. Ít chư diện quái này sợ nhất La Trinh đánh thánh mộ chủ ý. La Trinh hỏi lên như vậy, đám chư diện quái càng là khẩn trương lên. Đem người bẩn bàn chân lấy ra, chúng ta thánh mộ của Hổ Duẫn đại nhân há là ngươi này dơ bẩn nhân loại có thể đụng vào đấy. Ta muốn đem ngươi lột ra, ít chư diện quái này nhìn xem cử động của La Trinh, càng là hung hãn gọi mắng lên. Những thứ khác chư diện quái nghe thấy tiếng chửi bậy, cũng từ sơn cốc bốn phía chui ra. Ít chư diện quái kia lại vây quanh rồi, Phượng ca nhắc nhở La Trinh nói. Đừng để ý đến chúng nó, La Trinh mặt không cảm giác nói ra. Phản đang tại bên trong khu vực này bọn hắn có thể tùy thời rời đi, đám ám vực sinh linh lại không cách nào tiến đến, La Trinh đại khái có thể ở chỗ này làm bất luận cái gì thử nghiệm. Hắn vây quanh thánh mộ dạo qua một vòng, đám chư diện quái vẫn ở chỗ cũ mắng chửi, cuối cùng La Trinh đứng tại thánh mộ trước mộ bia phương, hướng phía mộ bia bái một cái. Phượng ca mở to hai mắt, không biết La Trinh cử động này là có ý gì, ngược lại là ít đám chư diện quái kia kích động lên. Gia hỏa này rốt cuộc thông suốt, muốn thần phục với chúng ta Hổ Duẫn đại nhân rồi. Coi như là quỳ khẩn cầu tha thứ, chúng ta cũng chỉ có thể ban thưởng ngươi vừa chết, bất quá không có thống khổ như vậy mà thôi. Ngươi đã suy nghĩ minh bạch, liền ngoan ngoãn lui ra ngoài đi. La Trinh sau khi lại xong, đứng lên đối với ít đám chư diện quái kia lộ ra một nụ cười, sau đó nhảy lên phần mộ, lại tay không mở đào. Vì ly khai nơi này, hắn chỉ có thể ở phần mộ bên trong tìm kiếm đáp án. Mới vừa La Trinh thăm viếng, cũng là của mình một loại kiên trì mà thôi, mặc kệ thuần khiết giả có phải hay không thật đã chết rồi, có thể không thể sống lại, móc những sinh linh khác phần mộ luôn đại bất kính. Những cái kia hung hãn đám chư diện quái trực tiếp sững sờ. Chúng căn bản không nghĩ tới, La Trinh lại thật sự dám móc thánh mộ. Dừng tay, van ngươi, ô ô ô, chúng ta thẹn với Hổ Duẫn đại nhân. Ít đám chư diện quái này rốt cuộc minh bạch, uy hiếp La Trinh không chỉ có không có hiệu quả chút nào ngược lại còn làm ra phản tác dụng, có một ít chư diện quái bắt đầu xin tha. Nhưng ít chư diện quái này căn bản không đáng tín nhiệm, La Trinh ở đâu để ý tới chúng? Bá, bá, La Trinh đem phần mộ lên đất bùn dứt bỏ, phía dưới phơi bày là một khối khối nhỏ dài cục đá, những thứ này cục đá đụng vào phía dưới, tản ra hàn khí lạnh như băng. La Trinh ý đồ đem các loại cục đá bẻ gãy, dùng sức phía dưới rõ ràng không phản ứng chút nào, trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cuối cùng La Trinh chỉ có thể từ mộ phần một bên tới tay, đem các loại cục đá rút ra, ném ở một bên. Những thứ này cục đá trong chắc ẩn chứa bỉ ngạn chi lực, nhưng dù sao cũng là ám vực chi vật, người bình thường căn bản không có khả năng dung hợp, tự nhiên không giá trị gì. Phượng ca đã ở phần mộ một bên, thận trọng ngó nghiêng phía dưới lấy. Tất cả cục đá toàn bộ rút đi rồi, phía dưới lại xuất hiện một cái ba thước kính lớn lên hình tròn huyệt động. Phần mộ phía dưới đúng là trống không, ánh mắt của Phượng ca có chút ngưng tụ. Nếu như phía dưới có lòng đất thông đạo, có thể giúp đỡ hai người bọn họ ly khai địa phương quỷ quái này thì tốt rồi. Ta đi xuống xem một chút, La Trinh nói ra. Ngay tại La Trinh chuẩn bị nhảy xuống cửa động lúc, thanh sắc chư diện quái kia lại lần nữa xuất hiện ở quang động bên cạnh, tựa hồ khàn giọng kiệt lực gào lên, các ngươi một chắc chắn hối hận đấy. Những thứ khác đám chư diện quái cũng theo đó gầm hét lên, cả cái sơn cốc trong đều quanh quẩn một cổ bất an khí tức, đã liền trong sơn cốc những cái kia lông tuyến đều lặng lẽ rút về hình tam giác trong huyệt động. La Trinh chẳng qua là thoáng nhìn thanh sắc chư diện quái kia liếc mắt, liền thẳng nhảy vào phần mộ ở dưới trong huyệt động. Phượng ca một thân một mình đứng ở phần mộ lối vào, trên mặt mơ hồ có chút khẩn trương. Tuy rằng biết rõ bọn người kia vào không được, có thể ít chư diện quái này cùng một chỗ chu lên, quả thực như sơn băng địa liệt giống vậy thanh thế. Chúng ta đem quang che lấp đến, đem hào quang ngăn trở, có thể bắt bọn hắn đi ra. Để cho nó đám đi kiếm, lúc trước chư diện quái cùng những cái kia lông tuyến đám, là phi thường mù quáng nhảy vào này quang động ở trong. Dùng bọn họ thân thể máu thịt, xông tới bao nhiêu đều sẽ bị hào quang tiêu tan sạch. Ước chừng là một vị chư diện quái đầu thông suốt, tia sáng này uy lực tuy cường đại, nhưng nó cũng không khả năng lập tức đem núi đá cũng trừ khử đi. Những cái kia rút vào tam giác trong huyệt động lông tuyến nhao nhao kéo dài đến ngoài sơn cốc, đem ngoài sơn cốc bên cạnh tảng đá lớn quấn vào trong sơn cốc. Vèo, Phượng ca liền thấy xa xa một bóng đen khổng lồ tử xẹt qua, đó là một cục đá to bị xúc thủ đưa tới, thẳng chắn đỉnh đầu của Phượng ca. Do trên từ hạ bắn tới cột sáng tự nhiên bị khối đá lớn này chặn, Phượng ca thì đã đứng ở trong bóng râm. Đối mặt xảy ra bất ngờ một màn, Phượng ca sững sờ ngay tại chỗ, không biết phải làm thế nào ứng đối. Bắt lấy nàng, giết nàng, chúng ta có thể xông vào. Ít chư diện quái kia ở bên ngoài chịu được lâu như vậy, đã sớm không nhẫn nại được, chờ cho hòn đá kia ngăn trở quang lập tức liền xông về Phượng ca. Phượng ca, mới vừa từ phần mộ cửa động nhảy xuống La Trinh cảm giác trên đỉnh đầu hào quang biến mất, sắc mặt cũng là hơi đổi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng tia sáng này chính là bọn hắn duy nhất bình chướng. Hầu như không có chút gì do dự, La Trinh toàn bộ người đã nhảy lên một cái, tưởng muốn xông đi lên tìm tòi kết quả. Nhưng này một phần cửa động xuống dễ dàng, đi lên khó, La Trinh mới vừa xông lên chỗ động khẩu, một cỗ lực lượng quỷ dị hướng xuống đột nhiên kéo một phát, La Trinh kính từ khi 3-4 trượng cao độ rơi xuống. Siêu siêu siêu, 3-4 chư diện quái trong nháy mắt đã vào tới Phượng ca trước người, trong đó một chư diện quái duỗi dưới tay, cầm một cái chế trụ Phượng ca, liền muốn đem nàng kéo ra ngoài. Theo bản năng, Phượng ca triển khai phản kích, nàng bên ngoài thân màu vàng lưu quang không ngừng mà lập lòe, từng đạo kim tiên như bão tố bình thường hướng phía ít chư diện quái này quật mà đi, có thể kim ô thần hỏa uy lực thật sự quá có hạn, căn bản không đủ để làm bị thương ít chư diện quái này. Vừa mới đi vào, liền bộ dạng như vậy rồi. Phượng ca tại thời khắc này đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một luồng sáng trong mang lại lần nữa chiếu rọi. Khối cự thạch này tuy rằng tạm thời chặn hào quang, có thể cự thạch nguyên bổn cũng là ám vực chi vật, làm cự thạch ngăn cản hào quang thời dã đang chịu đựng tia sáng thực thiêu, vẻn vẹn chỉ là 2-3 cái nháy mắt thời gian, lớn như vậy một tảng đá lớn đã bị hào quang xuyên thủng. Ô, ô, ô, n, g, ánh sáng như tuyết lại lần nữa đánh rớt xuống, bao phủ trên người Phượng ca. Chung quanh nàng ít chư diện quái kia không kịp rít gào lên, thân thể liền đã bị hào quang trừ khử sạch sẽ, chỉ lưu lại một trận gai mũi mùi cháy khét. Tia sáng này vì Phượng ca thắng được một tia cơ hội thở dốc, mắt thấy những cái kia lông tuyến đám giơ một khối tảng đá lớn tới đây, sắc mặt của Phượng ca đại biến. Cùng những đá này đem hào quang hoàn toàn che đậy, nàng chỉ sợ không còn có cơ hội chạy thoát. Lúc này đây không có chút gì do dự, Phượng ca một đầu liền nhảy tới phần mộ phía dưới trong huyệt động. Bên ngoài hang động tình huống dị thường nguy cấp, trong huyệt động cũng tương tự không khá hơn bao nhiêu. Tại La Trinh chính đối diện, có một cái nho nhỏ bạch sắc ảnh tử nổi lơ lửng. Bóng này tích chứa năng lượng cũng không tính cường đại, có thể cho uy hiếp của La Trinh rất mạnh. Mới vừa kéo hắn xuống cỗ lực lượng kia, chính là đến từ bạch sắc ảnh tử này. Cẩn thận, ngay tại Phượng ca từ bên trên nhảy xuống lập tức, La Trinh lên tiếng nhắc nhở, bạch sắc ảnh tử này lại thẳng hướng Phượng ca thổi qua đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2886, thiết cắt. Phượng ca vội vàng từ bên trên nhảy xuống, căn bản là không có cách chiếu cố được trong huyệt động tình trạng. Nàng nghe được La Trinh hô cẩn thận, vượt quá bản năng phản kháng, từ nàng trong dương hồn tách ra từng đạo kim tiên hướng phía trước đột nhiên xuất hiện bóng trắng từ quật mà đi. Bạch, tại Bỉ Ngạn trong vận dụng kim ô thần hỏa chính là linh hồn thần thông, quật ở trên thân thể uy lực còn bình thường, có thể đối mặt linh hồn chi thể lúc như trước không thể coi thường. Cái kia bóng dáng màu trắng, vừa vặn cũng là một loại linh hồn chi thể. Mắt thấy kim ô thần hỏa muốn rút trên người bạch sắc ảnh tử, một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên gây trên người Phượng ca. Nguyên bản hiện lên hạ xuống xu thế Phượng ca, tại không có bất kỳ báo hiệu hạ bỗng nhiên ngang bay đi, mà kim ô thần hỏa biến thành kim tiên cũng tùy theo kéo đi mà đi. Phượng ca kết kết thật thật đụng ở trên vách tường. Dương hồn của nàng tự nhiên không so được nhục thể của La Trinh, phen này sau khi va chạm, Phượng ca lại trực tiếp xỉu. Vẻ này tác dụng trên người Phượng ca lực lượng vẫn không có biến mất, đưa nàng vững vàng ấn ở trên vách tường. Vèo, bạch sắc ảnh tử tựa hồ cũng không có đánh chết ý tứ của Phượng ca, nó đem Phượng ca đụng chóng mặt về sau, lại lần nữa bay nhanh về phía Phượng ca mà đi. Mơ tưởng, tuy rằng La Trinh không biết bạch sắc ảnh tử đến cùng có tính toán gì không, có thể chứng kiến nó một loạt cử động này, La Trinh mơ hồ có thể đoán ra một ít gì, tự nhiên không muốn nó dựa vào gần Phượng ca. La Trinh lực thần đồ đằng lực lượng giật tán mà ra, toàn bộ người thì bay nhảy dựng lên. Ba ngày thời gian, La Trinh bổ sung tương đối số lượng thần tinh, hắn hai đạo Bỉ Ngạn tín vật đã là trạng thái tốt nhất. Có thể La Trinh vừa muốn nhảy lên một cái, cũng cảm giác hai chân đột nhiên hạ xuống, hai chân của hắn cuối cùng bị mặt đất gói đi vào. Đây là cái gì? Trong lòng La Trinh đột nhiên cả kinh, phân biệt rõ ràng phía dưới, trong mắt vẻ kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Hắn vừa rơi vào trong hang động này lúc, cũng cảm giác hang động mặt đất thập phần mềm mại, nhưng La Trinh không có thời gian tỉ mỉ quan sát tưởng rằng đất bùn mà thôi. Hiện tại hai chân của chính mình vùi lấp vào không thể động đậy, một phen dò xét mới phát hiện dưới chân chỗ đạp là từng cục thịt. Không chỉ có là dưới chân mình, cái này tứ tứ phương phương dưới mặt đất phòng tối chung quanh đều bị khối trạng thịt hiện lên một tầng, tại thịt cùng nhục chi lúc giữa hiện đầy một cái đường kinh mạch, trong kinh mạch có dòng máu màu tím bay nhanh chảy xuôi theo. Một màn này La Trinh từng ở Di Thiên Thần Miếu trong thông đạo từng thấy, nhưng này tầng hầm so với lối đi kia tỏ ra càng thêm tà tính. Kinh ngạc của La Trinh chỉ kéo dài nháy mắt thời gian. Mắt thấy bạch sắc ảnh tử kia đã vào tới Phượng ca phía trước, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu những thứ này. 600 thần quân, lực thần đồ đằng Bỉ Ngạn chi lực bạo phát đi ra, cứng rắn đem hai chân từ những thịt này khối trong rút ra. La Trinh toàn bộ người giống như là ná cao su trong bắn ra viên đạn, xông về phòng tối một bên, hai tay như điện chớp hướng bạch sắc ảnh tử nào chộp tới. Bạch sắc ảnh tử kia tựa hồ cũng sắp Phượng ca cho rằng rơm giả cứu mạng, bắt lấy cuối cùng một tia thời gian, chỉ lát nữa là phải tiến vào dương hồn của Phượng ca trong. Ngay tại lúc này, La Trinh cũng cảm giác phía trên quang mang lại lần nữa buồn bã. Mấy chục tảng đá lớn chắn lỗ tròn phía trên, chặn tầng trên cùng quang mang. Coi như là những quang mang này xuyên thấu lực cường đại trở lại, tưởng muốn chui vào thấu những thứ này cự thạch cũng cần thời gian nhất định. Hào quang bị ngăn trở về sau, những cái kia lông tuyến theo phía trên huyệt động chen chúc vào. Mắt thấy La Trinh một tay phải bắt đến bạch sắc ảnh từ kia, lông tuyến đám liền cuốn vào trên thân La Trinh, mấy chục đầu xúc tu to lớn lập tức bỏ tới. La Trinh liền trơ mắt nhìn bạch sắc ảnh từ kia xông vào dương hồn của Phượng ca trong cơ thể, trơ mắt nhìn mình bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, bị kéo ra khỏi bên ngoài huyệt động. Những cái kia lông tuyến đem La Trinh kéo ra ngoài, ngay sau đó lại có mặt khác một đám lông tuyến theo cửa động chui vào này phòng tối, những thứ này chạm tay mục tiêu tự nhiên là Phượng ca. Trong thánh mộ không cho phép có bất kỳ dị vật tồn tại. Nhưng lại tại lông tuyến đám chưa chạm tới Phượng ca lúc, bỗng nhiên run một cái, chúng tựa hồ nhận được cái nào đó bất khả kháng nghịch mệnh lệnh, liền ném ra Phượng ca ngoan ngoãn từ trong động khẩu rụt trở về. Những thứ khác lông tuyến như trước giờ những cái kia cự thạch, ngăn che chiếu xuống quang mang. Phía dưới đám chư diện quái lần thứ nhất chân chính tiếp gần thánh mộ, một trương gương mặt heo trên tràn đầy vẻ sùng kính. Chúng vội vàng vàng lễ bái một phen, sau đó lại đem La Trinh chính là phá hư phần mộ phục hồi như cũ, lại nhanh chóng đẩy ra mộ phần phạm vi. Những cái kia cự thạch lại lần nữa trên chăn phương quang mang xuyên thủng, thẳng chiếu xạ tại mộ phần chung quanh. Từ bên ngoài xem thế nào, ngoại trừ phần mộ lên đất bùn tỷ lệ quá mới ra, nhìn không ra bị phá hư qua dấu vết, những cái kia lông tuyến đám đưa đến vật che chắn tia sáng cự thạch bị xuyên thủng về sau, sinh ra một đống xốc xếch đá vụn, nhưng những thứ đá vụn thuộc ám vực chi vật, tại tia sáng chiếu rọi xuống cũng nhanh chóng biến thành cho bụi, biến mất sạch sẽ. La Trinh bị những thứ này lông tuyến kéo đến giữa không trung, lông tuyến cùng lông tuyến ở giữa đã ở tranh đoạt La Trinh, chúng thậm chí nghĩ đem La Trinh kéo vào trong huyệt động của chính mình, sẽ chậm rãi cắn nuốt. Trải qua dưới sự tranh đoạt, lông tuyến đám cũng bộc phát ra tương đối lực lượng kinh khủng, lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới La Trinh cảm giác thân thể của chính mình đều muốn mệt rã rời. Cũng may mắn nhục thể của hắn chắc chắn phi phàm, nếu là đổi một cỗ nhục thể chỉ sợ sớm bị xé nát. Cuối cùng những thứ này lông tuyến ở giữa tranh đoạt phân ra được thắng bại, La Trinh hay vẫn là bị đẩy vào một cái tam giác trong huyệt động. Hắn bị kéo vào hơn 10 trượng khoảng cách, mùi máu tươi cùng mùi hôi thối bay thẳng hơi thở, này tam giác ở chỗ sâu trong huyệt động tán lạc một ít da lông cùng cốt cách. Đây là hắc hầu tử kia hài cốt, thông qua những cái kia màu đen da lông, La Trinh rất dễ dàng nhận ra, trước đây bị bắt vào ba hắc hầu tử sợ đã bị những thứ này lông tuyến no bụng rồi. Nhưng những, này lông tuyến làm sao cắt mở cốt cách của hắc hầu tử? Chạm tay lực lượng lớn hơn nữa, bản thân nó là mềm mại, tối đa chỉ có thể đem hắc hầu tử xé rách, cắn nát, nhưng La Trinh phát hiện những thứ này xương cốt đứt gãy thập phần hình thành, hiển nhiên là nào đó căn sắc bén phân cách. Ngay tại La Trinh suy tư thời khắc, ở chỗ sâu trong huyệt động lại dọc theo hai cái lông tuyến. Này hai cái lông tuyến so với thông thường lông tuyến hơi mảnh một ít, nhưng chạm tay một bên nạm từng dãy bén nhọn cốt răng, chứng kiến chạm tay vào cốt răng La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Hô, những cái kia lông tuyến đem La Trinh cố định lại, hai cái mang theo cốt răng lông tuyến tức thì hướng La Trinh xoắn tới. Tạch tạch tạch két, theo hai cái lông tuyến vây quanh bờ vai của La Trinh kéo túm, như hai cái liệm cưa qua lại cắt nhục thể của La Trinh. Bất quá là vòng thứ nhất thiết cắt, La Trinh cũng cảm giác hai tay truyền đến đau nhức kịch liệt, hai trên vai đầu đã để lại liên tiếp miệng vết thương máu thịt be bét, hai cái chạm tay uy lực so với La Trinh tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Tiếp tục như thế, thân thể của chính mình sớm muộn sẽ bị thứ này cắt thành khối vụn, lông mày của La Trinh chăm chú nhíu lại. Tạch tạch tạch két, hai cái lông tuyến lại lần nữa vòng quanh La Trinh một hồi kéo túm. Vòng thứ hai thiết cắt trực tiếp cưa tồi tệ gân của hắn thịt, lộ ra vết thương sâu tới xương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2887, đoạt xá cùng phản kích. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, đầu óc của La Trinh cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tại Bỉ Ngạn trong có thể vận dụng năng lực không nhiều lắm, lực thần đồ đằng với tư cách cường hóa hệ Bỉ Ngạn tín vật, chỉ có thể tăng cường lực lượng của La Trinh, hiển nhiên không cách nào giúp hắn từ những thứ này lông tuyến trong thoát ly. Tâm thần chi nhãn năng lực cố nhiên không tồi, nhưng cần phải phối hợp kiếm điển thần thông, hiện tại cũng căn bản không dùng được. Tạch tạch tạch két, hai cái lông tuyến đối diện La Trinh đã tiến hành vòng thứ ba thiết cắt. Lúc này La Trinh cắn răng phía dưới, thân thể đột nhiên vọt một cái, lại từ những cái kia lông tuyến trong dãy ra, lập tức bước chân hướng phía bên ngoài hang động chạy như bay. Có thể tam giác trong huyệt động bị rậm rạp chằng chịt lông tuyến chen đầy, La Trinh mới vừa lao ra vài bước, thì có một cái xúc tu thẳng hướng hai chân của hắn quật mà tới. Ba, đột nhiên quật phía dưới, thân thể của La Trinh đã mất đi cân bằng, toàn bộ người còn chưa mới ngã xuống đất, đã bị mấy cái lông tuyến cuốn lấy lại lần nữa kéo hướng về phía ở chỗ sâu trong huyệt động. Lần này những cái kia lông tuyến đem La Trinh trói chặt cực kỳ chặt chẽ, không còn có cho La Trinh bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Dương hồn trốn vào Bỉ Ngạn, có hay không tại Bỉ Ngạn trong bị nhốt, là có bị thương hay không rất khó phân biệt, chỉ có dò xét cùng não hải ở chỗ sâu trong lúc mới có thể điều tra được dương hồn trạng thái.